Lúc Bách Hợp đâm mắt hắn vì thân thể nguyên chủ đang bị thương nghiêm trọng, hơn nữa thành Bách Hợp cũng yếu nên lực đâm cũng không mạnh lắm, căn bản không làm hắn bị thương, có lẽ do con mắt là nơi yếu ớt nên hắn mới bị thương. Mấy ngày nay dù mỗi ngày hắn đều tới bệnh viện để bôi thuốc nhưng vẫn chưa khỏi hẳn. Bây giờ, nước mắt chảy ra liền bỏng rát đau đớn, Giang Huân chửi tục vài câu trong lòng, nhưng trên mặt lại lộ ra vẻ ôn hòa. Ai chọc em giận mất hứng hả? Làm sao lại phát giận thế này? Bách Hợp, mặt của em bị sao vậy? Bị thương sao? Giang Huân đoán là do chuyện xảy ra đêm đó nên làm cho tính tình cô có chút kỳ lạ. Đêm đó tiếc là vẫn chưa làm xong việc, nhưng giờ hắn chỉ cần hỏi cô trước mặt nhiều người, chỉ cần cô nói ra, đến lúc đó thì sao, dù cho việc chưa thành thì cô có nhảy vào sông Hoàng Hà cũng không rửa sạch. Để người ngoài nói ra nói vào, mình còn không ghét bỏ cô, nói là bằng lòng lấy cô vẫn có thể vì chuyện đó mà không thể ngẩng mặt lên trước mình cả đời. Ba mẹ anh hai ngày trước còn suốt ngày lẩm bẩm muốn gặp con dâu đó, em còn không nghe điện thoại, mặt của em cuối cùng là bị sao vậy? Có chuyện gì sao? Bách Hợp, nếu như có chuyện em đừng giấu anh nhé, cứ nói với anh là bạn trai của em kia mà, anh mãi mãi luôn đứng cạnh em, cùng sẻ chia với em. Giang Huân đưa cái tay không bị băng lên, muốn nắm tay Bách Hợp, cho dù có chuyện gì xảy ra chúng mình cùng nhau đối mặt được không? Bách Hợp giật giật bàn tay còn đang run lên do vừa dùng sức quá độ, cánh tay giờ bùn rùn nâng không nổi. Thấy vẻ mặt buồn nôn của Giang Huân thì cô chỉ thấy buồn cười. Bị chó đuổi theo nên ngã, anh nghĩ tôi sẽ gặp chuyện gì chứ? Nghe vậy, Giang Huân hơi ngạc nhiên, vẻ mặt có hơi vặn vẹo, lại nói to thêm một chút như không tự chủ được hỏi lại. Em nói thật chứ, Bách Hợp, anh hỏi thật đó, em đã gặp chuyện gì, đừng giấu anh, em như vậy không ổn đâu, có chuyện gì chúng ta cũng sẽ cùng nhau đối mặt được không? Hắn nói xong lời này, lại nhấn mạnh thêm một câu, cho dù có chuyện gì xảy ra anh cũng sẽ không ghét bỏ em đâu. Ghét bỏ tôi? Bách Hợp híp mắt, ánh mắt đánh giá Giang Huân từ trên xuống dưới, anh có cái gì mà đòi ghét bỏ tôi? Ngược lại, tôi cảm thấy em gái tôi nói đúng, anh nhìn lại anh đi, muốn đẹp trai cũng không đẹp trai, muốn dáng người cũng không có dáng dấp gì hết, đã vậy nhà còn nghèo kiết xác, nếu mai mốt tôi về chung nhà với anh, để cho người quen biết tôi có cha mẹ chồng như vậy thì mặt mũi tôi biết để đi đâu. Trước đây thành Bách Hợp không có ai theo đuổi, Giang Huân chỉ đối xử hơi tốt với cô ấy thì cô ấy liền hận không thể mang hết tâm can ra cho hắn, cuối cùng lại gặp phải một tên vô tình vô nghĩa, để cho mình bị chèn ép nửa đời người, đến lúc sắp chết mới phát hiện chân tướng. Lúc này Bách Hợp cũng có thể cảm nhận một bụng đời oan uổng của nguyên chủ, cô hừ lạnh một tiếng, nhướng lông mày, cùng tôi đối mặt, anh có thể móc trong túi ra 500 NDT sao? Trước kia thành Bách Hợp nói chuyện với mọi người đều mang theo sự nhu nhược, nói năng nhẹ nhàng nhỏ nhẹ như mèo kêu. Vốn Giang Huân muốn tạo hình tượng bản thân mình như một người rộng lượng, bao dung, để cho Bách Hợp đang bị thương cảm động mà nói hết chuyện ra, như vậy hắn sẽ đạt được mục đích. Không nghĩ tới, Bách Hợp không những không cảm động mà còn châm chọc khiêu khích hắn. Mặt hắn căng ra đỏ bừng, nhất là Bách Hợp còn vừa cho hắn một bạt tai, làm cho cả lớp đều chú ý tới hắn, lúc Bách Hợp nói cũng không đè thấp giọng, Giang Huân có cảm giác như mình bị lột sạch quần áo trước mặt mọi người rồi còn bị nhạo báng, trong nội tâm có một cơn nhục nhã dâng lên. Lúc có việc không giúp được gì nhưng có cái miệng biết nói chuyện đó, hôm nay tâm trạng tôi không tốt, anh ngồi xa một chút, đừng đi lại trước mặt tôi. Bách Hợp lại ngồi xuống, Giang Huân cứ đứng cạnh cô làm cô nhịn không được xúc động muốn mang tất cả mọi thứ ra giết chết hắn, tiếc là thân thể này quá yếu ớt, không giống như các nhiệm vụ trước mình có tu luyện, muốn cho Giang Huân một bài học cũng không có sức mà làm. Mọi người từ bốn phía nghe như vậy, không nhịn được phì cười, vốn thành Bách Hợp béo mập tính cách còn hướng nội, là người bị coi thường nhất lớp, không nghĩ tới con người có dáng vóc không tốt lắm này bắt đầu biết ghét bỏ người khác. Giang Huân bị Bách Hợp ghét bỏ tất nhiên càng bị cười nhạo hơn. Dưới những ánh mắt xăm soi, gân xanh trên trán Giang Huân nhảy dựng lên, đang định mở miệng lần nữa thì chuông vào lớp vang lên, giáo sư ôm tài liệu nhẹ nhàng tiến vào phòng học. Trong lòng Giang Huân bốc lên lửa giận ngùn ngụt nhưng lại phải cắn răng nén xuống, Bách Hợp đã đuổi hắn đi rồi, nếu hắn vẫn cứ mặt dày đứng đó càng bị chế giễu nhiều hơn. Hắn bày ra vẻ không thể chịu được cắn răng đi chỗ khác, Bách Hợp nhìn bóng lưng có chút còng xuống, mắt híp lại lóe lên ánh sáng nguy hiểm. Giáo sư trên bục giảng liên tục một tiết về sử hiện đại. Bách Hợp nhắm mắt ngồi tại chỗ điều chỉnh linh lực trong cơ thể, thân thể này chắc là do trong bụng mẹ đã có bệnh sẵn, trong cơ thể có rất nhiều bệnh, gân mạch cũng bị tắc nhiều chỗ, lý do nguyên chủ mập chắc cũng là như vậy, gân mạch nếu thông thoát thì tuần hoàn mới tốt, dinh dưỡng hấp thu sẽ tiến vào thân thể, như vậy thân thể sẽ cân đối và khỏe mạnh. Mà gân mạch thành Bách Hợp không thông bế tắc có khá nhiều vấn đề, bị tắc chỗ nào thì chỗ đó hấp thu, nên không hấp thu xuống dưới được chỗ có chỗ không, nên thân thể mới mập như vập nhưng bên trong lại hư hại. Từ khi Lý Duyên tỷ cho cô ấn ký, Bách Hợp làm nhiệm vụ đã lâu rồi không gặp ai không thích hợp luyện võ như vậy, may mắn là giá trị võ lực của cô đã tăng rất nhiều, hơn nữa gần đây còn hay tập luyện thể thuật nên hôm nay trong cơ thể còn có ít linh lực, vẫn kịp trong thời gian lên lớp vận hành một vòng. Tiếng chuông tan học vang lên đúng lúc toàn thân Bách Hợp có cảm giác thoải mái hơn không ít. Top 5 top 3 sinh viên lần lượt ra khỏi phòng, Giang Huân ngồi không xa mặt mày âm trầm nhìn chằm chằm Bách Hợp, không thấy rời khỏi, không dọn đồ đạc, hiển nhiên là vẫn chưa nói đủ, bộ dạng lúc này như muốn chờ Bách Hợp đi qua rồi phát giận tiếp. Trước đây nhiều lần hắn từng nói không chê thành Bách Hợp béo, xấu xí. Nguyên chủ cảm thấy cao hứng vì mình đã tìm được người đàn ông thấu hiểu nội tâm của mình. Mỗi lần cãi nhau Giang Huân cũng không để lại trong lòng. Hôm nay Bách Hợp nói hắn mấy câu làm cho lòng hắn nổi lên tính kiêu ngạo. Bách Hợp cười lạnh một tiếng, dọn đồ bỏ vào cặp, sáng hôm nay cô chỉ có một tiết, buổi chiều còn một tiết tự chọn, giờ còn sớm, Bách Hợp định về nhà luyện luyện thể thuật, buổi chiều tới trường học về Giang Huân thì Bách Hợp vẫn chưa nghĩ ra cách hay để chỉnh hắn, dù sao thì mắng hắn kiểu gì hắn cũng không dám chia tay, chà đạp hắn thì sao? Kiểu gì hắn cũng bỏ về thôi. Thấy Bách Hợp không do dự dọn đồ rời đi, mà không xin lỗi mình. Nắm đấm đặt trên đùi liền nắm chặt lại, trong lòng hắn hung hăng mắng Bách Hợp vài câu rồi mới đứng dậy đuổi theo, nhưng Bách Hợp đi rất nhanh, ở bên ngoài phòng học có rất nhiều sinh viên đứng nói chuyện phiếm nhưng lại không thấy Bách Hợp đâu. Vứt Giang Huân lại, Bách Hợp mất khoảng 30 phút tới quảng trường của trường đại học, vì đây là trường quý tộc nên cửa chính nhìn vô cùng khí thế, cổng ra vào có một đài phun nước và hòn non bộ, chữ trường đại học quý tộc đế đô được khắc vô cùng cứng cáp có lực trên núi giả, ở bốn phía vang lên tiếng nhạc nhẹ nhàng, nước phun trong đài cao thấp theo tiếng nhạc. Xung quanh quảng trường có rất nhiều chỗ ngồi hình tròn vây lại những bồn hoa, lúc này sinh viên tụm 5 tụm 7 vây quanh nhau ngồi trên ghế. Bách Hợp đi qua đài phun nước cùng với âm nhạc từ bốn phía với tiếng nước rơi xuống tạo thành tiếng tí tách. Bách Hợp nhạy cảm cảm giác thấy có người đang nhìn mình, sau đó liền mơ hồ nghe thấy một người nói, Bách Yến, nhìn chị cậu đến rồi kìa. Cô liếc qua theo khóe mắt liền thấy cách đài phun nước không xa có một đoàn sinh viên nữ mặc quần dài với áo sơ mi ôm người. Lúc này nghe có người nói, mấy nữ sinh xoay đầu nhìn, trong đó có một người con gái tóc uốn xoăn xinh đẹp hé mắt ra nhìn, trong giọng nói có vài phần không vui, chị gái cái gì, cô ta chỉ là ký sinh trùng mà cha mẹ tớ nuôi thôi, mấy cậu nhìn xem cô ta với tớ có chỗ nào giống nhau đâu. Thành Bái Thiến dáng người yểu điệu, lại xinh đẹp còn biết cách ăn mặc, nhìn qua so với Thành Bách Hợp béo ú nhìn không ra ngũ quan quả thực khác một trời một vực, khi cô ta nói ra lời này thì mấy nữ sinh viên kia thay nhau cười. Đúng là không giống thật, chỉ đùa với cậu một chút thôi, cậu giận hả? Được rồi, đừng giận mà, để tớ nói cho các cậu một tin tức là học trưởng sắp về nước rồi. Mấy người nghe nói vậy, liền nhiệt liệt bàn tán về là học trưởng. Bách Hợp đi qua mấy người Thành Bách Yến, trên mặt Thành Bách Yến liền lộ ra vẻ chán ghét, như muốn xóa bỏ quan hệ, như sợ Bách Hợp sẽ chào hỏi cô cùng mấy người bên cạnh trao đổi ánh mắt, lại cười một hồi rồi tiếp tục nói về công việc về nước của là học trưởng. Chương 671, cô gái có cuộc đời thấp kém 6. Trong suy nghĩ của Thành Bách Yến, nguyên chủ là người cướp hết sự chú ý của cha mẹ mình, trước đây lúc Thành Bách Hợp bị đưa cho người khác, cha mẹ Thành chỉ còn một đứa con gái là cô ta. Cô ta hưởng thụ yêu thương từ người nhà, sau khi Thành Bách Hợp trở về nhà, cha mẹ Thành đối với việc đưa cô ấy cho người khác có chút áy náy, vì vậy những năm gần đây cách đối xử với Thành Bách Hợp không phải là rất gần gũi. Nhưng cũng không kém, trong nhà họ Thành đã có phòng của Thành Bách Hợp, Thành Bách Yến cảm giác giống như đồ đạc của mình bị chia cho người khác, nhìn Thành Bách Hợp vẫn luôn rất khó chịu, hơn nữa Thành Bách Hợp lớn lên không đẹp, thành tích học tập lại không tốt, điều này khiến cho Thành Bách Yến có cảm giác xấu hổ khi mình có một người chị như vậy, bình thường ra ngoài không chịu nói quan hệ của hai người, Thành Bách Hợp thì ngược lại luôn tự hào về em gái mình, mỗi lần trở về gặp được em gái thì rất hào hứng đến chào hỏi, nhưng mà mỗi lần đều bị Thành Bách Yến làm bẽ mặt trước mọi người. Cô ta thấy Thành Bách Hợp vừa béo vừa xấu, mỗi lần nói chuyện với chị ta đều khiến bản thân mất mặt, lúc bình thường thấy Thành Bách Hợp có thể tránh thì tránh, nếu tránh không được sẽ giả bộ không nhìn thấy, lần này lúc Bách Hợp đi tới thì bên cạnh Thành Bách Yến đang có mấy người bạn, có một cô gái còn chế nhạo một tiếng, chị ta đến rồi. Mấy người làm như đang cúi đầu nói chuyện nhưng mắt liếc qua nhìn Bách Hợp, Thành Bách Yến nhíu lông mày, sự chán ghét trong ánh mắt giống như sắp tràn ra ngoài, Bách Hợp thấy dáng vẻ của cô ta như vậy cũng không có tránh mà đi thẳng tới hướng của cô ta. Không có giống như nguyên chủ dừng lại rụt rè gọi tên Thành Bách Yến, cũng không có tự ti muốn lấy lòng cô ta. Thành Bách Yến thấy như vậy thì kinh ngạc đến ngây người, mấy cô gái bên cạnh cũng ngẩn người, mãi đến khi Bách Hợp sắp đi qua khỏi phòng bảo vệ của mấy người mới tỉnh lại. Tuy Thành Bách Yến chán ghét Thành Bách Hợp, lúc này thấy Bách Hợp đi ngang chỗ mình còn mình cũng đã chuẩn bị trận thế không nhìn thấy, kết quả từ đầu đến cuối người ta còn không thèm nhìn mình một giây.

không biết trong lòng nghĩ gì, Bách Hợp xách cặp đi tới hàng đầu tiên ngồi xuống, vốn đang ngồi ở hàng đầu tiên Trương Dương lập tức khoa trương đứng dậy, cầm ghế của mình hướng phía sau đi xuống, hành động làm cho đám sinh viên trong phòng cười to, vẻ mặt Bách Hợp bình tĩnh. Vốn Giang Huân đang chờ Bách Hợp đi qua ngồi, thấy cô không qua chỗ mình ngồi trong lòng thầm mắng Bách Hợp cô gái xấu xí không biết tốt xấu, nắm đấm nắm lại, nét mặt hết sức khó coi. Tranh thủ thừa cơ giáo viên chưa vào lấy tài liệu của mình ra, trong phòng học liên tiếp vang lên từng tiếng hốt khí, Bách Hợp không có quay đầu nhìn, bên cạnh cô vốn là chỗ trống, một dáng người thon dài mặc áo sơ mi xanh da trời ngồi xuống, chóp mũi Bách Hợp nghe được một mùi thơm của xà bông tươi mát thơm, còn chưa kịp quay đầu nhìn, phía sau có người đứng lên đem đồ đặc xếp lên trên kéo tóc của cô, đổi vị trí đi. Bách Hợp cũng không muốn ngồi hàng đầu tiên, nếu người phía sau xin đổi vị trí với cô một cách lịch sự mà không phải là kéo tóc thì nói không chừng cô đã đồng ý rồi, cô quay đầu muốn nhìn người phía sau là ai. Thì thấy đôi mắt hạnh nhân xinh đẹp, lúc này nhìn thẳng vào cô thì ra là người cô gặp trên đường, người thanh niên có khí chất đặc biệt hỏi Đại học Đế Đô ở đâu, nửa người trên mặc áo sơ mi xanh da trời vừa người. Nút áo thủy tinh xinh đẹp được may chỉnh tề, dưới bàn học có chút chen chúc là đôi chân thon dài mặc quần màu đen, áo sơ mi làm lộ ra vòng eo mảnh khảnh, hiện ra vài đường cong, dưới ống tay áo lộ ra làn da vô cùng trắng, lúc này 10 ngón tay đan lại để phía trước bụng, nét mặt hơi rụt rè cùng chăm chú. Chương 672, cô gái có cuộc đời thấp kém 7. Đây là chủ xe hỏi đường cô trước đèn xanh đèn đỏ, không ngờ sẽ gặp trong trường. Lúc đó Bách Hợp đang gấp không có để ý đến cậu mà cứ thế chạy đi, lúc này gặp lại không có một chút cảm giác xấu hổ nào, bị đôi mắt của thanh niên nhìn chằm chằm, cô nhìn lại một cách bình tĩnh bình, khuôn mặt thành Bách Hợp không đẹp, không chừng chủ xe hỏi đường đã quên cô rồi. Đổi vị trí đi, phía sau nữ sinh kéo tóc cô lại vỗ lưng Bách Hợp chuyển ánh mắt nhìn chằm chằm thanh niên sang chỗ phía sau, thanh niên mặc áo sơ mi xanh tóc mái che lông mi đang ngồi bên cạnh khẽ nhíu lông mày. Nữ sinh yêu cầu đổi vị trí xong ánh mắt không rời khỏi khuôn mặt của thanh niên, lúc này trong lớp học rất yên tĩnh, phần lớn ánh mắt mọi người đều nhìn người thanh niên, nhưng mà cậu lại nhìn chăm chú vào Bách Hợp, một số người nhìn thấy cậu ngồi dựa gần vào Bách Hợp thì trên mặt nét mặt vừa ghen tị vừa hâm mộ. Bách Hợp đang chuẩn bị thu dọn đồ đạc của mình đứng lên thì bên ngoài phòng học một giáo viên đeo kính tuổi đã lên hàng giáo sư mang theo laptop đi vào, ánh mắt quét một vòng quanh phòng học rơi xuống bàn đầu tiên trên người thanh niên, ông đang nhìn thoáng qua, lúc nhìn đến người thanh niên, không dám tin chừng con mắt lên, lấy tay đẩy mắt kính của mình, La Kỳ, sao em lại ở đây? Mấy ngày trước nghe trong trường học có người nói em về nước rồi. Nghe được cái tên La Kỳ, Bách Hợp bỗng nhớ buổi sáng nghe được mấy người thành Bách Thiến nhắc đến La học trưởng, cuối cùng hiểu rõ tại sao lúc thanh niên này ngồi bên cạnh mình lại có nhiều ánh mắt kỳ lạ đến vậy. Thành Bách Hợp tự hiểu mình là ai, kinh nghiệm cuộc sống làm cho cô ấy trưởng thành hơn. Cô ấy không phải là một cô gái lãng mạn tình cảm, La Kỳ là nhân vật truyền kỳ mà mỗi người trong trường đều biết, mặc dù cô biết tên của cậu nhưng chưa bao giờ tìm hiểu tin tức của cậu. Không giống các nữ sinh trong trường hỏi thăm về cậu, bởi vì Thành Bách Hợp chưa từng nghĩ tới mình sẽ có cái gì đó với nhân vật phong vân của trường, cho nên hôm nay khi thấy thanh niên này nên Bách Hợp không biết hắn là ai. Nghe giáo sư gọi tên của mình, đôi mắt trong veo của thanh niên nghi hoặc chớp chớp, lông mi cậu rất dài, ánh mắt của cậu cũng không rời khỏi Bách Hợp, không nhìn về phía giáo sư, lại nghiêm túc chính xác nói ra tên giáo sư, Lưu giáo sư. Tiếng nói chuyện của cậu rất nhẹ nhàng, đứng dậy hướng giáo sư chào hỏi, cúi đầu lúc đôi mắt vẫn nhìn Bách Hợp. Thấy lông mày Bách Hợp nhíu lại, trên mặt giáo sư lộ ra nụ cười, ông cũng hiểu rõ tính cách La Kỳ nên không hề ngạc nhiên, nhìn sinh viên đã tốt nghiệp một lần nữa về nghe giảng tất nhiên là làm giáo sư vô cùng vui vẻ, suốt một tiết học giảng rất nhiệt tình, lúc này trong lớp lén dùng điện thoại di động đập vào lưng Bách Hợp, cả một tiết học La Kỳ ngồi bên cạnh nhìn chằm chằm vào cô làm cho cô nổi hết cả da gà lên. Đến lúc tiết học kết thúc Bách Hợp không chút do dự đứng dậy. Cô chưa kịp đi, La Kỳ đã nắm lấy cổ tay Bách Hợp, ngón tay thon dài, móng tay tròn đầy đặn vô cùng xinh đẹp giống như tay của người làm nghệ thuật, da trên mu bàn tay rất đẹp không hề thấy một lỗ chân lông, lúc này kéo tay Bách Hợp với sự trợ giúp của đôi tay vừa to vừa thô của Bách Hợp càng tôn lên vẻ đẹp của đôi tay kia. Cậu không nói một lời nào, chỉ im lặng giữ tay Bách Hợp không buông, bị cậu giữ tay trong nháy mắt, Bách Hợp tựu theo bản năng mở bàn tay cậu ra, nhiệt độ lòng bàn tay cậu cũng không cao. Lúc này động tác giống như ghét bỏ của Bách Hợp khiến cho hai mắt cậu lộ ra vẻ bi thương, đôi môi trắng nhạt mím lại thật chặt. Trên mặt lộ ra nét mặt giống như trẻ con bị tủi thân, nhìn chằm chằm Bách Hợp không nói lời nào, ánh mắt kia giống như con chó nhỏ, đôi mắt đen sáng ngời làm cho nét mặt người khác tự dịu lại dần. Nhịn cả tiết học mọi người ở bốn phía lúc này như ong vỡ tổ vây quanh La Kỳ, cậu là nhân vật phong vân của trường, mặc dù ra nước ngoài nhiều năm nhưng trong trường vẫn bàn về truyền kỳ của cậu rất nhiều. Không chỉ là phong thái nhẹ nhàng sạch sẽ của cậu, mà còn có biểu hiện ưu tú trong trường trước đây, xuất ngoại vài năm La Kỳ là thiên tài giải phẫu khoa tim mạch trên nhiều tạp chí y học đều có thể thấy sự xuất hiện của cậu, nhiều năm qua cho tới bây giờ một số người yêu mến cậu chưa từng nghe chuyện xấu gì về cậu, vậy mà lúc này mọi người lại thấy đám mây ở chân trời không nhiễm bụi trần lại nắm tay Bách Hợp, trong chốc lát rất nhiều ánh mắt nhìn Bách Hợp giống như nhìn một đống phân trâu làm bẩn đóa hoa tươi. Bách Hợp chưa từng nhìn nét mặt châm chọc của người xung quanh, cô thừa cơ lúc La Kỳ bị mọi người vây quanh, khéo léo thoát ra khỏi đám người, nhưng chưa đi được hai bước đã bị Giang Huân với sắc mặt đen thui ngăn lại. Lúc này Giang Huân giống như một người chồng có vợ ngoại tình hung dữ nhìn chằm chằm vào Bách Hợp, em có ý gì? Hắn nói xong rồi giữ chặt lấy tay cô kéo cô ra khỏi phòng học. Lúc này Giang Huân tức giận, sức lực dùng cũng không nhỏ, cơ thể thành Bách Hợp vẫn còn yếu, mặc dù Bách Hợp dùng hết sức giãy giụa, nhưng vẫn không địch lại sức lực của Giang Huân bị hắn kéo ra ngoài. Giang Huân tức giận đến cả người đều run rẩy, hắn không thích thành Bách Hợp không đẹp, dáng người cũng xấu. Thực sự nếu như không phải cô có nhà tại Đế Đô thì hắn cũng không nhìn đến, hắn sợ mất mặt khi quen cô gái như cô, nhưng mà trong suy nghĩ của Giang Huân, Thành Bách Hợp là đồ của mình, hắn có thể không thích, hắn có thể chán ghét, nhưng nhìn đồ vật thuộc về mình bị người khác chạm vào, hắn cảm thấy tức. Cô cho rằng ngoài tôi ra còn có người khác sẽ chấp nhận cô. Tỉnh lại đi, người ta xem chừng là chỉ muốn chơi đùa thôi. Cô rốt cuộc muốn như thế nào, tôi là bạn trai của cô mà cô còn không nói rõ, sáng nay còn vô lý đánh người, cô chướng mắt tôi rồi, thích người khác rồi. Giang Huân tức giận đến trong ngực có một ngọn lửa, trong lòng nghẹn không phát ra được, bị kích động đôi mắt hắn đang đau khổ bắt đầu hằn lên tia máu, nước mắt chảy ra, gần đây mọi chuyện của hắn không thuận lợi. Ban đầu muốn chia tay với Bách Hợp lại chuyển thành muốn lừa cô kết hôn với mình, làm cho nhà họ Thành bù thêm cho hắn chút ít, kế hoạch của hắn đều được sắp xếp tốt rồi, ngay cả cha mẹ của hắn đều được hắn gọi lên thành phố, nhưng hắn không ngờ rằng cuối cùng sự việc không thuận lợi giống như tưởng tượng mà còn làm bản thân bị thương, Thành Bách Hợp dịu dàng, nghe lời còn dám đánh hắn. Sao em không nghĩ em là ai? Người ta sẽ để ý đến em sao? Bách Hợp cuối cùng là em có chuyện gì, đừng im lặng được không, tại sao bây giờ em lại tức giận với anh? Có việc gì hai ta cùng nhau giải quyết không được sao? Hay là có người bắt nạt em? Mặc kệ chuyện gì xảy ra anh sẽ không rời khỏi em, anh sẽ ở bên cạnh em. Nén cơn tức giận trong lòng, Giang Huân đem lời mà mình tập trước nói ra cuối cùng nói, cha mẹ anh đến rồi. Muốn gặp em xem mặt, em sắp xếp chút thời gian đi. Bách Hợp bị Giang Huân nắm chặt giống như xương cổ tay sắp bị hắn bẻ gãy, lúc này một mình cô chắc chắn không thoát ra được. Nghe được lời của Giang Huân, lại nhìn hắn bộ dạng nhẫn nhịn, đang muốn quất cặp vào mặt hắn thì một người con trai cao gầy không biết khi nào thì đứng cạnh Giang Huân, lúc này bàn tay thon dài đang cầm một con dao phẫu thuật, ngón tay cầm dao chuyển mấy vòng, bỗng mũi dao đâm vào mờ u bàn tay của Giang Huân. A hát, Giang Huân không kịp phản ứng. Đợi đến lúc dao phẫu thuật sắc bén cắt lên mờ u bàn tay của hắn, máu tươi trào ra, cảm giác đau đớn xuất hiện, lúc này hắn mới buông bàn tay của Bách Hợp ra, may mắn hắn phản ứng nhanh, mờ u bàn tay chỉ bị rách một chút, nếu hắn chần chờ một chút nữa, dao kia giống như có thể đâm tới xương thịt. Em không chờ tôi, La Kỳ mím môi, mí mắt rủ xuống dưới, giọng nói cậu bình tĩnh, nhưng lộ ra cảm giác oan ức, mi mắt trong suốt giống như có thể thấy mạch máu nhỏ bên trong, tiếng Giang Huân hút khí lạnh bị cậu tự động bỏ ngoài tai, một cái liếc mắt đều không nhìn Giang Huân, mí mắt chuyển động rồi nhìn xuống cổ tay bị Giang Huân nắm sưng đỏ, tay lấy khăn từ túi áo sơ mi lau sạch máu dính trên dao phẫu thuật rồi mới bỏ vào bao bì. Thành Bách Hợp Giang Huân theo bản năng muốn ngừng máu trên mờ u bàn tay mình, vội vàng đem tay còn băng bó trước ngực thò ra, cái tay vừa nhìn giống như được băng bó chặt chẽ thì bỗng vươn ra từ trong đống băng gạc đè xuống mua bàn tay. Thực ra bàn tay hắn không bị thương, chỉ có ngón tay bị cắn vẫn còn lưu lại vết răng. Giang Huân vội vàng va vào mờ u bàn tay khiến vết thương không nhỏ bị toác ra, chảy máu. Hắn nghiến răng nghiến lợi gọi tên Bách Hợp vuốt cổ tay. Phát hiện vẫn còn đau đớn, đổi tay rồi đưa tay muốn cho Giang Huân một bạt tay, La Kỳ bỗng bắt được tay cô không kịp chạm vào mặt Giang Huân, Bách Hợp lạnh lùng liếc La Kỳ, nhấc chân đá về phía Giang Huân, lần này La Kỳ không ngăn cản. Chương 673, cô gái có cuộc đời thấp kém 8. Cú đá kia trúng xương bắp chân của Giang Huân, chính Bách Hợp cũng cảm thấy ngón chân nhói đau dưới chiếc giày da màu đen, đối với Giang Huân mà nói cú đá này không thể so sánh độ nặng nhẹ với bạt tai lúc sáng, thậm chí là đau hơn, hắn cắn răng, vừa nãy lúc giáo sư kêu tên La Kỳ thì hắn đã biết thân phận của La Kỳ, lúc này tất nhiên là không thể gây sự với cậu ta. Bản thân hắn chỉ là một sinh viên nghèo từ vùng núi, còn La Kỳ có danh tiếng rất cao trong trường. Lúc này mặc dù cầm dao phẫu thuật đâm mờ u tay của hắn một nhát, nhưng nếu Giang Huân dám đánh trả từ nay về sau sẽ bị nhóm người hâm mộ sùng bái La Kỳ cô lập trong trường.

Bách Hợp kinh ngạc, cái này không phải chuyện đùa, qua nhiều nhiệm vụ, sự cảnh giác của cô rất mạnh, theo lý mà nói một chút động tĩnh cô đều cảm giác được mới đúng, nhưng mà La Kỳ vào phòng cô lúc nào thì cô căn bản không biết, hơn nữa giấc ngủ này của cô đặc biệt sâu, rèm cửa không kéo kín, lúc này ánh nắng mặt trời theo cửa sổ chiếu vào, thời gian có lẽ không còn sớm, tại sao cô ngủ đến bây giờ mới thức dậy? Trên người La Kỳ còn mang theo hương thơm xà bông từ lúc tắm tối hôm qua vô cùng dễ ngửi, lồng ngực ấm áp của cậu sát phía sau lưng cô, tiếng tim của cậu đập Bách Hợp đều nghe được, cánh tay của cậu đặt trên hông không được cho là mảnh khảnh của cô, một tay còn lại ở dưới cổ cô ôm cô vào ngực với một vẻ hiển nhiên, rõ ràng bản thân hôm qua đã khóa cửa phòng, cậu vào lúc nào Bách Hợp hoàn toàn không ấn tượng. Nén ngờ vực vô căn cứ trong lòng, Bách Hợp đẩy cậu ra, La Kỳ dịu dàng ngoan ngoãn tùy ý cô đẩy ra, quần áo trên người nhăn nhưng cúc áo vẫn còn nguyên, Bách Hợp nén bất mãn trong lòng, cầm điện thoại bên giường nhìn thoáng qua, quả nhiên bây giờ thời gian không còn sớm, 10 giờ rưỡi sáng, tiết đầu tiên cũng đã qua rồi. Chương 675, cô gái có cuộc đời thấp kém 10. Em tức giận. La Kỳ thấy dáng vẻ của cô thì lông mày nhíu lại, ngủ qua một đêm mà tóc cậu không hề rối vẫn luôn mềm mại khiến cho người khác ghen tị, trên mặt cậu hiện lên vẻ ngây thơ cùng khó hiểu giống như không biết tại sao Bách Hợp lại không vui, Bách Hợp định lấy lực chải đầu trong tủ ở đầu giường, nghe được lời này quay đầu lại nhìn cậu, lúc này cậu chuyển động nửa người trên, quần áo rộng thùng thình của Bách Hợp vì động tác của cậu mà làm cho cổ áo rớt xuống vai lộ ra xương quai xanh tinh xảo. Thấy bộ dạng này của cậu, Bách Hợp nhanh chóng buộc tóc mình rồi chải vài cái trên đầu tóc cậu, cậu ngoan ngoãn cúi đầu xuống theo động tác của Bách Hợp, không nghe được Bách Hợp trả lời nên hỏi lại tại sao. Anh không nên ở đây, tóc của cậu trơn mềm giống như tơ, đen bóng, cái lực vừa chải vào liền trượt xuống giống như quảng cáo dầu gội, Bách Hợp thay cậu chải hai lần, cậu cũng đã tỉnh táo không còn buồn ngủ nữa, nghe được lời nói của Bách Hợp thì im lặng không nói gì. Hiện tại anh nên về nhà, đem lời hôm qua nói với anh lặp lại lần nữa. Bách Hợp nhìn điện thoại, cô nhớ rõ buổi chiều bản thân có tiết, tiết buổi sáng đã kết thúc, tiết thứ hai cô cũng không định đi, đang định luyện tất cả động tác tinh thần luyện thể thuật. Gần đây số động tác cô có thể làm đang dần tăng lên, đợi đến khi có thể làm được tất cả động tác thì hiệu quả tinh thần luyện thể thuật lên cơ thể cũng tốt hơn so với bây giờ, cô hối La Kỳ một câu. La Kỳ trầm mặc một lúc mới ngồi dậy, nghe lời mở cửa đi ra ngoài, đợi đến lúc Bách Hợp thay quần áo đi ra ngoài, cậu đã đổi lại bộ quần áo hôm qua của mình. Nhẹ nhàng nói với Bách Hợp một tiếng gặp lại, Bách Hợp không để ý đến cậu, mãi cho đến khi bị ánh mắt của cậu nhìn đến không chịu được mới đáp lại, gặp lại. La Kỳ nghe được câu trả lời của cô, giống như giải quyết một vấn đề nan giải, nhìn cô một cái rồi mới quay đi ra ngoài. Đợi đến lúc tiếng đóng cửa vang lên, Bách Hợp nhớ tới khuôn mặt mất mát của cậu, trong lòng hơi lo lắng, mãi đến khi nấu xong bữa sáng mở cửa ra ngoài xem, không thấy La Kỳ thì cô mới thở ra một hơi. Buổi chiều khi tới trường học, vừa vào sân trường liền có không ít người tới nhìn cô, La Kỳ trong trường rất nổi tiếng, ngày hôm qua lại cùng cô đi khỏi trường, bây giờ đã được truyền khắp trong trường rồi, lúc vào phòng học cũng có nhiều người nhìn cô, Bách Hợp đi đến chỗ mình hay ngồi. Trước đây không có người để ý đến cô, bây giờ một đám người đều đến chỗ cô, một cô gái tóc đen hỏi cô. Cô có quan hệ gì với La học trưởng? Gia đình La Kỳ vô cùng quyền lực, trường này nhiều người có gia đình quyền lực như vậy nhưng cậu vẫn có gia thế lớn nhất, cậu học xuất sắc, hiện nay là bác sĩ giải phẫu khoa ngoại được mọi người chào đón, lý do cậu trở về nước là chuẩn bị giảng dạy một tháng, trong trường học không ít người hâm mộ cậu. Thậm chí có người đã tốt nghiệp khi biết cậu về trường giảng dạy một tháng đều trở về để dự thính thì có thể thấy được mức độ được hoan nghênh của La Kỳ. Nhưng cái người được hoan nghênh này hôm qua lại đi chung với Bách Hợp, việc này làm cho nhiều người rất không cam lòng, vốn sự sạch sẽ của La Kỳ không ai dám làm bẩn. Lần này mọi người đều thấy cậu cầm tay một cô gái béo. Bọn họ nuốt không trôi cơn tức này, vừa tò mò quan hệ của hai người, vừa hận cô cầm tay La Kỳ, lúc này lại thấy dáng người mập mạp to lớn của Bách Hợp, mọi người càng nghĩ càng không phục, câu hỏi làm cô phiền chán, Bách Hợp nhìn cô ta một cái, bình tĩnh hỏi. Có liên quan gì tới cô? Cô nói hai người không có quan hệ gì thì những người này sẽ không tin tưởng, Bách Hợp nói ra lời này, cô gái kia hít một hơi khí lạnh, bên cạnh đã có người sớm nhịn không được, lúc này không khỏi nhỏ giọng bĩu môi. Không liên quan đến chúng ta, sao La học trưởng thích cô được chứ? Lớn lên như vậy, nếu có người muốn đã sớm ra tay rồi. Vẫn có người muốn đấy, không phải cô ta bị cái kia rồi sao? Không biết là ai tiếp một câu, rất nhiều người đều ngậm miệng, ngầm hiểu lẫn nhau trao đổi ánh mắt, không nói gì nữa. Trong nội dung câu chuyện Thành Bách Hợp bị Giang Huân cưỡng gian rồi sau đó bị đồn đãi, bản thân Thành Bách Hợp bị thương, hơn nữa trong trường học bị mọi người cười nhạo sau lưng, làm cho thân thể cùng tinh thần của cô bị đả kích lớn, cuối cùng phải thôi học vội vàng gả cho Giang Huân. Khi Bách Hợp tiến vào nhiệm vụ làm cho Giang Huân không đạt được mục đích nhưng lời đồn lại được truyền trong trường, ánh mắt cô lạnh xuống, ánh mắt nhìn thẳng sinh viên nữ vừa nói, chậm rãi nói. Cô lặp lại câu vừa rồi xem. Cô không giống như người bị vạch trần bí mật mà sợ hãi, xấu hổ, càng không giống như chủ cũ của thân thể này bị người chỉ trích liền tức giận cùng lo lắng. Cô chỉ bình tĩnh nhìn sinh viên nữ kia, cô gái kia đang cười cũng có chút xấu hổ nói, tôi cũng chỉ nghe người khác nói cô bị cái kia rồi, không phải tôi nói đâu. Tôi không quan tâm có phải cô nói cho mọi người hay không, nhưng tôi chỉ nghe cô nói, nếu từ nay về sau tôi nghe có ai nói về chuyện này, tôi chỉ tìm một mình cô. Chuyện này trừ cô và Giang Huân biết rõ ra thì không có ai biết cả. Trong nội dung Thành Bách Hợp bị Giang Huân cường bạo còn bị hắn đánh rất thảm, xảy ra chuyện cô ấy lại không dám đi bệnh viện, một mình trốn đi khóc khi tựu trường vết xanh tím trên mặt không kịp biến mất, mọi người thấy như vậy nên trong trường có lời đồn truyền đi. Thế nhưng mà sau khi Bách Hợp tiến vào nhiệm vụ dùng luyện thể thuật dẫn linh lực điều chỉnh cơ thể, cô bởi vì phản kháng Giang Huân nên bị thương, nhưng tổn thương không nặng như trong nội dung mà chỉ còn chút xíu xanh tím, bây giờ không nhìn thấy gì nhưng lại có lời đồn như vậy, là ai ở sau lưng giở trò tự nhiên không cần nói cũng biết. Ánh mắt Bách Hợp liếc qua mọi người. Mọi người bị cô thấy trong lòng có chút chột dạ, nữ sinh nói cô bị cường bạo trên mặt lộ ra vẻ ngượng ngùng, quyệt miệng nói, nhàm chán, chuyện như vậy không liên quan đến tôi. Nói xong kéo người bên cạnh đi, những người còn lại tuy chưa rõ quan hệ của La Kỳ và Bách Hợp nhưng thấy bộ dạng sẽ không nói của Bách Hợp thì mọi người đều đi khỏi. Một tiết này Giang Huân cũng không có xuất hiện, người xung quanh thỉnh thoảng xoay đầu nhìn chằm chằm vào Bách Hợp nhìn vào sách vở một ánh mắt cũng không cho người khác, hết giờ học liền thu thập đồ đạc đi về, không để cho người xung quanh có cơ hội hỏi. Lúc về nhà cô thấy La Kỳ lúc sáng nói gặp lại với cô, bây giờ đã thay quần áo đứng ở trước cửa, cậu mang theo một cái vali nhỏ màu bạc, áo sơ mi trắng quần dài đen đơn giản nhưng mang lại cảm giác sạch sẽ, lạnh nhạt. Nghe được tiếng bước chân của Bách Hợp, cậu quay đầu nhìn, Bách Hợp thấy cậu rồi không nhịn được thở dài, sao anh lại đến? Đã nói sẽ gặp lại. Cậu đáp một câu, trong nhận thức của La Kỳ hai chữ gặp lại này không thể nói tùy tiện đâu, cậu nói gặp lại với từng đối tượng rất cẩn thận, không thể giống người khác nói gặp lại như phép lịch sự, nếu là người mà cậu không muốn gặp lại thì cậu cũng không nói hai chữ gặp lại ra khỏi miệng. Sáng nay lúc cậu nói gặp lại chính là muốn gặp lại Bách Hợp, trong lòng đó giống như một lời hứa nhỏ, bây giờ nghe được Bách Hợp hỏi mặc dù La Kỳ khó hiểu nhíu lông mày nhưng là Bách Hợp hỏi nên cậu nhẫn nại giải thích một câu. Bách Hợp không biết làm sao, có cảm giác từ nay về sau sẽ dây dưa với La Kỳ, thấy trong tay cậu cầm theo một cái vali nhỏ, bên trong chắc không chứa được cái gì nhiều nhưng mà xem ra cậu có ý định ở nhà cô lâu dài. Bách Hợp cũng không lấy chìa khóa ra, ngược lại gọi điện thoại cho cảnh sát mang người đi, cô mở cửa ra, bởi vì cô không có mời La Kỳ vào nhà nên cậu cầm vali ngoan ngoãn đứng ở ngoài cửa, người này lớn lên đẹp trai, hành vi có quy có củ, nếu không quấn quýt lấy chính mình không buông thì Bách Hợp rất khó có ấn tượng xấu đối với cậu. Cô đi bộ cả buổi, lúc này cả người đều là mồ hôi, quần áo dính lên da, miệng rất khô, cô rót nước chưa kịp uống thì La Kỳ đứng ngoài cửa lên tiếng. Hiện tại không thể uống nước, em vừa đi bộ, huyết áp lên đến 130 lần phút hơn nữa nhiệt độ cơ thể cao, không thể uống nước đun sôi để nguội sẽ tổn thương dạ dày, phải dùng nước muối ấm để bổ sung chất điện giải đã mất. Cậu nói đến chuyên môn của mình thì nói nhiều hơn mấy câu, Bách Hợp không nghe rõ cái gì điện giải, cô vừa đặt ly nước xuống chưa kịp nói gì với cậu thì dưới lầu vang lên tiếng bước chân, người đến là cảnh sát đang tuần tra gần đây nên nhận được điện thoại lập tức đi đến. Thấy cảnh sát tới, Bách Hợp nhịn hốt hoảng của mình chỉ vào La Kỳ đem chuyện đã xảy ra nói một lần, La Kỳ nghe cô nói chuyện chỉ chằm chằm vào cô, không phản bác cũng không giải thích, cô hy vọng hai cảnh sát mang La Kỳ đi. Không nghĩ đến hai cảnh sát nghe Bách Hợp nói hết thì không kiên nhẫn lắc đầu, bọn họ không tin tưởng La Kỳ sẽ quấn quýt lấy Bách Hợp không buông, trừ khi hai người là quan hệ bạn trai bạn gái cãi nhau. La Kỳ có một khuôn mặt đẹp trai sạch sẽ, khí chất trên người không hề giống người xấu, ngược lại khách quan mà nói bộ dáng này của Thành Bách Hợp mới tương đối đáng giá hoài nghi, dùng ánh mắt có phúc không biết hưởng cảnh cáo Bách Hợp vì chuyện riêng mà lãng phí nhân lực cảnh sát rồi hai người đi mất. Đợi hai người này vừa đi, Bách Hợp không khỏi cười khổ một tiếng, ra hiệu La Kỳ vào nhà. Chương 676, cô gái có cuộc đời thấp kém 11. Bởi vì cảnh sát vừa mới tới, lúc này không ít người đứng trên bậc thang xem, mà ngay cả hàng xóm đối diện đều mở cửa nhìn qua, cũng không muốn lấy mặt diễn kịch cho mọi người xem, Bách Hợp trước hết để cho La Kỳ vào phòng, lúc này sắc mặt mới âm trầm xuống. La Kỳ đã mang đến công cụ thủ thuật của cậu cùng với một ít dụng cụ cỡ nhỏ, cái vali xinh xắn xách trong tay anh chỉ mang theo hai bộ quần áo để tắm rửa, lại có ý định chuẩn bị ở lâu, chỗ mình cũng không có gì đáng giá để cậu mưu đồ. Bách Hợp nhìn thoáng qua đồ đạc của cậu cũng không nói chuyện cùng La Kỳ, tự mình tiến vào phòng. Trong nhà thêm một người so với cảm giác bình thường có một mình Bách Hợp cũng không có gì khác nhau, đa phần La Kỳ rất yên tĩnh, ngoài dự liệu của Bách Hợp chính là cậu biết nấu ăn, hơn nữa làm thức ăn đều hợp khẩu vị của cô, cậu không muốn quấy rầy Bách Hợp yên tĩnh ngồi ở trong phòng khách phát ngốc, trừ mỗi ngày buổi sáng khi tỉnh lại cậu xuất hiện ở trong phòng Bách Hợp nhiều hơn một La Kỳ cảm giác thật giống như kim ốc tàng kiều vậy. Trong thời gian 7-8 ngày liền La Kỳ đều ở bên cạnh cô, cậu vô cùng yên tĩnh, nói cũng không nhiều lắm, có lúc thậm chí yên tĩnh đến nỗi để cho người ta vô ý thức không để ý đến người này, khi Bách Hợp ra ngoài đi học. Thỉnh thoảng cậu cũng sẽ theo ra ngoài, trong 2 tháng cậu nhận công tác giáo sư đại học, khi đi học không nhiều, đại bộ phận thời gian vô cùng nhàn rỗi, ngoại trừ ngẩn người, cậu sẽ mang theo một cái mô hình đại não, trên mặt hiện đầy tổ chức thần kinh não bộ thật nhỏ cùng với tiểu não đại não trong đầu, trong hộp nhìn sơ qua cũng có gần vạn hạt, lúc cậu không muốn ngẩn người liền đem mấy thứ này ra ghép lại. Đem mỗi khối nhỏ ghép lại, công sức mấy ngày nay cậu đã ghép được hơn phân nửa. Nếu như không phải vì mỗi sáng sớm cậu lại thức dậy ở trong phòng của mình, thì Bách Hợp sẽ cảm thấy cậu là một bạn cùng phòng vô cùng yên tĩnh mà nghe lời, dường như bị loại yên tĩnh này của La Kỳ ảnh hưởng, mỗi đêm Bách Hợp luyện qua luyện thể thuật sau ngủ đều vô cùng ngon giấc, giấc ngủ chất lượng tốt hơn nhiều, hơn nữa những ngày qua cô không ngừng luyện tập luyện thể thuật lấy linh lực điều dưỡng thân thể cho nên khí sắc cô thoạt nhìn tốt hơn nhiều, trọng yếu nhất là Bách Hợp gầy đi. Sở dĩ thành Bách Hợp mập mạp vì từ trong bụng mẹ cô tích lũy bệnh, gân mạch tắc nghẽn, dẫn đến dinh dưỡng thân thể dư thừa, bên ngoài mập còn bên trong suy yếu, loại tình huống này nếu như là người bình thường cải thiện rất khó. Thế nhưng đối với Bách Hợp mà nói cũng không khó, mấy ngày nay chủ yếu cô luyện tập luyện thể thuật dẫn linh lực nhập vào cơ thể khơi thông gân mạch, luyện hơn nửa tháng, Bách Hợp đã nhanh chóng làm xong động tác luyện thể thuật, những ngày này gân mạch trong thân thể cô một khi bị khơi thông, chất dinh dưỡng vốn chồng chất được thân thể hấp thu một cách cân đối, thịt kia dĩ nhiên sẽ không chỉ sinh trưởng ở một chỗ. Thân thể tự nhiên như vậy mà gầy đi, để cho lúc Bách Hợp làm động tác luyện thể thuật cũng không khó khăn như lúc đầu, thân thể gầy xuống độ linh hoạt tăng cao, một số phần vốn không làm được chậm rãi cũng có thể làm được tốt hơn, kể từ đó cô phối hợp qua lại hiệu quả tiến triển càng nhanh, tuy nói so sánh vóc dáng cô với người bình thường vẫn là béo, nhưng so với thành Bách Hợp trước mà nói, bây giờ Bách Hợp gần như gầy đi một vòng. Bởi vì cô dùng linh lực điều chỉnh thân thể, hơn nữa mỗi ngày luyện tập luyện thể thuật. Bởi vậy gầy xuống làn da có vẻ tốt hơn trước nhiều, khí sắc cũng chậm chậm điều chỉnh trở về, nhưng bạn cùng lớp cũng không chú ý tới Bách Hợp thay đổi, cô trừ cuối tuần ở ngoài mỗi ngày nhất định sẽ tới trường học đi học, đối với người trong lớp học thường xuyên nhìn thấy cô mà nói, ngoại trừ Giang Huân cũng không có người chú ý tới sự thật cô gầy đi rất nhanh. Hôm nay Giang Huân mắt thấy kế hoạch trên tay bị La Kỳ cản trở tính toán lúc trước không thành, cho rằng Bách Hợp chủ động theo đuổi La Kỳ, vốn Giang Huân cho rằng sao La Kỳ có để ý đứa con gái xấu như Bách Hợp. Hắn vẫn chờ có một ngày Bách Hợp đâm đầu vào sau trở về tìm hắn, đến lúc đó mình thu lại thích thú với cô, nhưng không ngờ sự việc không như ý, kế tiếp Bách Hợp không chỉ chưa tới tìm hắn xin lỗi, hơn nữa tin nhắn điện thoại cũng không liên lạc với hắn, hôm nay sau khi hết học kỳ đại học năm thứ tư tốt nghiệp xong Giang Huân sớm đã tính toán sắp xếp xong xuôi, hiện tại bởi vì biến cố của Bách Hợp làm kế hoạch của hắn rối loạn, Giang Huân có chút thiếu kiên nhẫn, trong lúc phù hợp thả ra tin tức Bách Hợp bị người cường bạo. Hắn vốn nghĩ một khi tin tức này truyền khắp trường, đến lúc đó mọi người đàm luận tính cách thành Bách Hợp nhu nhược nhát gan như vậy sẽ sợ nhảy vào ngực mình, lại không nghĩ rằng cuối cùng Bách Hợp không những không có chuyện gì, ngược lại bạn cùng lớp bàn luận chuyện này vài ngày sau cũng không thấy có người nhắc tới, trong lòng Giang Huân vừa vội lại sợ, sự tình phát triển cũng không giống với hắn muốn, khiến Bách Hợp không nể mặt hắn, nếu như lúc này ở thời kỳ hai người gặp gỡ hắn cũng không thể gắt gao đè ép Bách Hợp, sau này kết hôn làm sao hắn có thể trị được cô. Càng nghĩ, Giang Huân lại muốn ra một biện pháp, lúc này hắn kiên định cho rằng nhân vật như La Kỳ không thể nào sẽ coi trọng Bách Hợp, dù sao cô gái này mình cũng chướng mắt, La Kỳ xuất thân tốt lại có danh tiếng, người yêu mến cậu ta rất nhiều, mình cũng chướng mắt cô ta, sao cậu ta có thể coi trọng. Có điều bây giờ Bách Hợp lại ghét bỏ mình tìm người khác, mặc dù Giang Huân thừa nhận mình không bằng La Kỳ, nhưng trong lòng vô cùng không thoải mái như trước, gần đây hắn bắt đầu tìm những học sinh nữ khác xung xoe, hơn nữa ở ngay trước mặt Bách Hợp, mặc kệ cho các nữ sinh khác cười tâu tuét quát tháo hắn, hắn không những không cho là nhục, ngược lại trêu đùa cùng mọi người, thỉnh thoảng đắc ý quay đầu nhìn Bách Hợp. Buổi sáng Bách Hợp có 2 tiết học, tiết thứ nhất sau khi xong Giang Huân liền đến gần một nữ sinh nằm bò trên mặt bàn, nữ sinh kia xem hắn như chó để trêu đùa, ném đồ đạc đi để cho hắn nhặt về, Giang Huân vui vẻ nhặt, nữ sinh kia cười đến cười run rẩy hết cả người đồng thời, hắn cùng cười quay đầu nhìn chằm chằm Bách Hợp, vẻ mặt đắc ý, giống như đang nói Bách Hợp chướng mắt hắn, hắn cũng nhất định có thể xem Bách Hợp như vậy, khóe mắt Bách Hợp liếc qua thấy một màn như vậy, trên mặt lộ ra vẻ châm chọc. Lúc trước Thành Bách Hợp toàn tâm toàn ý với hắn, Giang Huân chọn ba nhặt bốn, sử dụng thủ đoạn bị ổi hủy cả đời người ta, đã thế lại sĩ diện, vì hắn đã ham muốn cá nhân, nghĩ ra biện pháp thấp hèn như vậy. Hiện tại chính mình không thèm nhìn hắn, ngược lại hắn không giữ thể diện của đàn ông, hôm nay bị người ta làm vậy cũng hài lòng. Bách Hợp xoay chuyển chuyển bút, gần đây tập luyện thể thuật không kém, toàn bộ động tác đều có thể làm, thân thể Thành Bách Hợp so với trước cũng cường tráng hơn rất nhiều. Giang Huân lúc này còn không phải là đối thủ của Bách Hợp, còn có 2 tháng là học kỳ này chấm dứt, đến lúc đó Bách Hợp có đối phó với một Giang Huân hẳn cũng không khó. Cô lại liếc nhìn Giang Huân, cúi thấp đầu, rủ mí mắt xuống. Lúc Giang Huân cười với người khác, một bên còn có thể quay đầu hai mắt nhìn Bách Hợp, thấy cô cũng không nhìn chằm chằm mình, dần dần cũng có chút thiếu kiên nhẫn, đợi đến khi xong tiết thứ 2, hắn nhìn Bách Hợp đã thu dọn đồ đạc chuẩn bị rời đi, rốt cuộc Giang Huân nhịn không được liền đứng dậy chặn Bách Hợp lại. Bách Hợp, gần đây rốt cuộc làm sao vậy? Hỏi em đã xảy ra chuyện gì em cũng không nói, còn không hiểu sao không để ý tới anh nghe bạn trong lớp nói, em bị người cường bạo, cái này có thật không vậy? Coi như là sự thực, anh cũng sẽ không ghét bỏ em biết tính cách của anh. Hắn còn chưa nói hết lời, Bách Hợp đứng dậy đạp cái ghế một cước, chiếc ghế kia bị cô đá một cái trơn trượt nhanh chóng hướng tới phía Giang Huân, góc ghế vừa vặn đụng phải xương đùi Giang Huân, đau đến hắn nhịn không được kêu thảm thiết một tiếng, nói còn chưa dứt lời, liền theo bản năng cúi đầu khổ sở ôm lấy chân mình bị đụng, sắc mặt bỗng chốc u ám. Cô có ý gì? Giang Huân nén giận trong lòng, giọng điệu bỗng chốc cao lên, đang muốn giơ tay bắt Bách Hợp, hắn còn chưa kịp bắt được người, Bách Hợp đã co rụt đầu lại, thân thể linh hoạt theo hắn ngăn cản vòng ra, vốn đang muốn lại đá ghế vướng chân hắn, giọng nói của La Kỳ ở cửa phòng học lại vang lên, Bách Hợp đi nha. Thân ảnh La Kỳ cao gầy đứng ở cửa phòng học, mặt mày như họa, áo sơ mi trắng đơn giản mặc ở trên người cậu tựa như hoa lê tháng 3, làm cho người cảm giác mát lạnh thấu xương. Lúc cậu nói chuyện ánh mắt bình tĩnh rơi trên người Bách Hợp, đối với ánh mắt những người khác rơi xuống trên người anh làm như không thấy, trên tay cậu mang theo một cái hộp xinh xắn, buổi sáng hôm nay cậu ở trường có giờ học, buổi sáng anh cùng Bách Hợp đồng thời ra cửa nên lúc này hẳn đã học xong, lớp học rất nhiều học sinh nhìn đến La Kỳ, ánh mắt mỗi người đều oán hận nhìn qua Bách Hợp. Lúc trước La Kỳ từng kéo qua Bách Hợp rời khỏi, nhưng lúc ấy trong trường bạn học đối với chuyện này nhiệt tình một trận, sau đó rất nhanh liền buông xuống, tâm tư mọi người cùng Giang Huân không khác biệt lắm. Cho rằng người như La Kỳ, ban đầu ở trường lúc cậu ngây ngốc cũng không phải là không có mỹ nữ, nhưng một người cũng không vừa ý, căn bản về sau xuất ngoại căn cũng không có chuyện xấu phát sinh, cậu như dòng suối mát lạnh sạch sẽ. Nữ sinh sau lưng ngưỡng mộ cậu rất nhiều, nhưng chân chính dám tỏ tình với anh một người cũng không có, vốn cho rằng con trai giống như vậy về sau không biết người đẹp gì mới xứng, anh tuyệt đối không thể coi trọng con nhóc béo như Thành Bách Hợp, rất nhiều cô gái đều ỷ vào thân phận mình không kém cũng không dám nắm tay, lại không nghĩ rằng lúc này La Kỳ lộ ra dáng vẻ rất quen thuộc cùng Bách Hợp thân thiết gọi lên tên cô. Nếu như lần đầu tiên cậu đi theo Bách Hợp rời khỏi có thể nói là trùng hợp, lần thứ 2 hai người gặp mặt cũng không thể lại nói là trùng hợp, bạn cùng lớp đều lộ ra thần sắc không thể tin, Giang Huân cũng ngẩn ngơ, ánh mắt mọi người nhìn soi mói, Bách Hợp cố nén xúc động muốn đá Giang Huân một cước, lúc này mới xoay người đi tới chỗ La Kỳ. Chương 677, cô gái có cuộc đời thấp kém 12. Phía sau Giang Huân quả thực ngu ngơ hồi lâu rồi trở lại thẫn thờ. Hắn nhìn thấy La Kỳ thò tay kéo Bách Hợp, thuận tay kéo tay cô vào trong lòng bàn tay, 10 ngón đan vào nhau thì cậu mới như thở phào nhẹ nhõm. Cũng mặc kệ người khác thấy một màn như vậy trong lòng có bao nhiêu kinh ngạc, kéo Bách Hợp ra cửa phòng học, rõ ràng nhìn bên ngoài hai người đủ điều không xứng, nhưng nhìn La Kỳ lại không lúng túng khi thấy dung mạo Bách Hợp, thẳng đến khi thân ảnh của hai người không thấy qua cửa phòng học, Giang Huân mới hít một hơi lạnh phục hồi lại tinh thần, cuống quýt đuổi theo. Đi qua hành lang phòng học thật dài, ánh mắt La Kỳ vẫn rơi trên người Bách Hợp, muốn ăn cái gì. Cậu rất kiên nhẫn, làm việc lại nghiêm túc, thời gian qua đồ ăn cậu làm rất khá, tay nghề làm cơm cũng không thua Bách Hợp. Hay bởi vì cậu thích mọi chuyện hoàn mỹ, có lúc rau dưa đơn giản cậu cũng làm ra hết sức ngon mắt, đây cũng là nguyên nhân quan trọng nhất khiến Bách Hợp không đuổi cậu đi, buổi chiều cũng không có giờ học. Bách Hợp suy nghĩ vừa mới chuẩn bị nói buổi trưa tùy tiện ăn một ít, buổi chiều mua thức ăn chậm rãi làm thuận tiện để cho cậu có thể giết thời gian, mình cũng có thể nhàn rỗi ở trong phòng luyện luyện thể thuật cả buổi. Cô còn chưa mở miệng, chỗ rẽ cầu thang có một dáng người nhỏ hết sức thon thả, đeo một ba lô nhỏ màu hạt kê đang chuẩn bị lên cầu thang, lúc này nhìn thấy hai người Bách Hợp nắm tay, cô bé kia không khỏi kinh hô một tiếng. Thành Bách Hợp, cô ta kêu xong, như không dám tin tưởng, lại kêu một câu Thành Bách Hợp thế nào chị gầy nhiều như vậy.

cô lại gọi to một câu, lần này La Kỳ có phản ứng giống như cậu, không hề có bộ dáng vô tri vô giác, đôi mắt cậu sạch sẽ chống lại con mắt của Bách Hợp, ánh mắt lộ ra oan khuất. Em nói em phải về nhà. Cậu cảm thấy hai người vừa rồi ở cùng một chỗ mới là nhà, cậu cảm giác mình mới là người nhà của Bách Hợp, thế nhưng cậu không biết làm thế nào mới có thể diễn tả cho Bách Hợp biết. Vấn đề y học cao cấp cậu cũng có thể nhẹ nhõm lý giải, đại não nhân loại cấu tạo phức tạp như vậy không cần sách giáo khoa anh cũng có thể xếp lại, thế nhưng lúc này cậu lại không thể biểu hiện hoàn chỉnh tâm tình của mình, trong mắt La Kỳ lộ ra một tia lo lắng, mí mắt cậu lại rủ xuống, bàn tay kia vốn nắm chặt thành quyền, lại vô ý thức cầm cổ tay Bách Hợp. Mẹ em muốn em qua xem, em đã rất lâu không có trở về. Loại cảm giác này dường như từng có qua ở đâu, trong đầu Bách Hợp nhanh chóng hiện lên một khuôn mặt La Kỳ hoàn toàn bất đồng với Bùi Tuấn mà cô đã từng gặp qua trong nhiệm vụ trước kia. Thế nhưng lúc này hai người khác nhau lại cho cô một cảm giác kỳ dị giống nhau, tâm tư cô vốn không mềm mại lúc này mềm nhũn ra, xem tóc cậu lúc này đã rủ xuống ngang trán chặn ánh mắt của cậu, nhịn không được thò tay thay cậu sửa sang, hình như cậu rất thích động tác như vậy của Bách Hợp, híp mắt lại càng dựa vào Bách Hợp gần một chút, mặc dù không nói chuyện, nhưng Bách Hợp khẳng định cậu nghe lọt được lời nói của mình, em sẽ không trở về ăn cơm chiều, anh muốn ăn cái gì tự mình làm là được. Cùng đi với em. Vốn dĩ Bách Hợp chuẩn bị nói với cậu hai câu liền trở về phòng, lại không nghĩ rằng La Kỳ sẽ nói muốn đi cùng cô có chút giật mình nhìn La Kỳ, như là cảm thấy ánh mắt kinh ngạc của Bách Hợp, La Kỳ nhìn tới cô ấy nói, muốn dẫn bạn trai. Cậu biểu lộ rất chân thành, giống như là đang giải thích cho câu nói kia, Bách Hợp hiểu rõ La Kỳ nói lại nghe đến phía sau cậu giải thích bổ sung, không nhịn được khẽ nở nụ cười, Thành Bách Yến xác thực nói cô mang theo bạn trai, thế nhưng trong lời nói Thành Bách Yến chỉ bạn trai là Giang Huân cũng không phải là La Kỳ, nhưng khi nhìn ánh mắt cậu lúc này thì Bách Hợp cũng không nói lời nào, cô chỉ sờ sờ đầu La Kỳ, ra hiệu cậu tiếp tục xếp hình, mình mới buông mặt cậu ra. La Kỳ nhận thấy Bách Hợp không có phản đối chính là đã đồng ý, lần này vẻ mặt cậu đã nhẹ nhõm rất nhiều, tuy nói bộ xếp hình 3D đại não từng bị Bách Hợp động tới, nhưng lúc này sự khó chịu trên mặt cậu đã vơi đi hơn nửa, đến buổi trưa cậu không chỉ là làm xong cơm, hơn nữa xếp hình kia đã ghép lại được non nửa. Nhận ra được tâm tình của cậu không tồi, Bách Hợp nói chuyện với cậu nhưng bình thường đa số thời gian cậu đều yên tĩnh lắng nghe, thỉnh thoảng cũng sẽ trả lời hai câu, dưới tình huống như thế Bách Hợp đều có chút không đành lòng không cho phép cậu cùng mình đi, tóc cậu nhìn có chút dài, nhưng hình như anh không thích người khác đụng chạm vào mình, vốn dĩ Bách Hợp chuẩn bị dẫn anh đi cửa hiệu cắt tóc, cuối cùng suy nghĩ một chút chính mình cầm kéo đi ra. Biết Bách Hợp muốn thay mình cắt tóc, La Kỳ yên tĩnh ngồi thẳng tắp, thậm chí hai tay thuận theo đặt ở trên đùi, Bách Hợp thay cậu đem tóc mái cắt ngắn một chút, lại thay cậu cắt sửa một chút, tay nghề cô cũng không tốt. Nhưng La Kỳ lớn lên lại nhìn thanh tú hơn nữa, khí chất cao, bởi vậy một mái tóc đen không chật tự cắt cho La Kỳ, kết quả cũng không hỏng bét như suy nghĩ, ngược lại Bách Hợp chải mái tóc dài, nhưng vô luận soi gương chỉnh đốn như thế nào. Cái gương đều ánh ra hình tượng rất khó coi, ánh mắt La Kỳ nhìn Bách Hợp ở trong gương, cậu nở nụ cười với Bách Hợp trên mặt cô thịt chen vào trong mắt híp lên, ngũ quan dường như thay đổi, quả nhiên ứng với người khác nói qua một câu nói, người chơi đẹp mắt đạn châu đều đẹp mắt, xấu người đánh gôn cũng giống như sẻng xúc cứt, cô quyết lật cái gương trên bàn xuống. Buổi chiều để cho La Kỳ ngủ trưa, Bách Hợp trở về phòng luyện luyện thể thuật, sắp đến lúc chạng vạng tối, cô tính toán thời gian, chuẩn bị trở về nhà họ Thành. La Kỳ không có thói quen cùng người khác chen chúc ngồi xe buýt công cộng. Xe của cậu vẫn luôn dừng trong trường học, hai người về trường học lấy xe trước, đợi đến lúc trở lại nhà họ Thành thì trời đã hơi tối, Bách Hợp gõ vang cửa phòng, là một người bóng đen gầy đến mở cửa, hắn nhìn thấy Bách Hợp vốn lộ ra một cái dáng tê cười, ngay sau đó nhìn thấy La Kỳ bên cạnh, nụ cười trên mặt người này liền cứng lại, Bách Hợp nhìn thấy Giang Huân đã ở nhà họ Thành, mắt híp híp, còn chưa kịp mở miệng nói chuyện, trong phòng vang lên tiếng mẹ Thành gọi ầm ĩ. Tiểu Giang, có phải Thành Bách Hợp đã trở về hay không? Tranh thủ hỏi thì trong tay mẹ Thành bưng một chồng bát từ trong phòng bếp đi ra, nhìn thấy Giang Huân đứng ở cửa không động, bà đặt bát ở trên bàn đi tới lúc này mới nhìn đến con gái ở cửa ra vào cùng với con gái bên cạnh La Kỳ cũng bắt đầu có chút ngây người. Tại sao anh ta lại ở chỗ này? Bách Hợp hỏi mẹ Thành một câu, mẹ Thành liếc nhìn La Kỳ, ánh mắt cậu chỉ nhìn Bách Hợp, hai người nắm tay nhau. Mẹ Thành không rõ quan hệ của hai người. Vốn dĩ người nhà họ Thành đều biết quan hệ giữa Giang Huân và Thành Bách Hợp, mặc dù Giang Huân ghét bỏ Thành Bách Hợp không dễ nhìn lại béo, không muốn bị người khác phát hiện mình cùng cô gặp gỡ ở trong trường học. Để tránh chính mình bị người trong trường học cười nhạo, thế nhưng hắn đối với việc người nhà họ Thành biết lại không có ý kiến gì, dù sao người nhà họ Thành biết thân phận của hắn càng sớm, sau này càng giúp đỡ hắn hơn.

lúc ở nhà họ Thành chỉ có liều mạng làm việc, thành kiến thành bái kiến đối với cô ấy rất sâu, vô cùng căm thù cô ấy, cho nên ở trường cấp 2 vì không muốn để cho con gái nhỏ không vui, Thành Bách Hợp vẫn luôn học nội trú, sau học đại học tuy nói trường học không xa nhà, có thể tưởng tượng đến con gái nhỏ với con gái lớn quan hệ như lửa với nước, cha mẹ Thành dứt khoát bỏ tiền để cho con gái lớn ra ngoài trường thuê phòng nhỏ ở lại. Đây chính là nguyên chủ ngay từ đầu ở bên ngoài, cô ấy cũng không phải là không muốn ở trong nhà, chỉ do Thành Bách Hiến không thích cô ấy, nhìn thấy cô đã nổi trận lôi đình, vì ngăn cách hai người, Thành Bách Hợp mới yên lặng thuê phòng ở nhà cách đó không xa, nhưng lúc này ở trong miệng Thành Bách Hiến, lại trở thành Thành Bách Hợp tìm cha mẹ đòi tiền thuê nhà. Bách Hợp liếc nhìn cha mẹ Thành, hai người này trầm mặc không có lên tiếng, trên mặt lộ ra rõ ràng không vui, hiển nhiên đôi vợ chồng này không tin Bách Hợp bị La Kỳ cưỡng dâm, cho rằng cô chỉ vì cự tuyệt hôn sự giữa Giang Huân. Tùy ý lập mượn cớ mà thôi, con gái bị gièm pha như vậy, vốn nhìn lại không tốt, sau này lấy chồng vốn khó, bây giờ hai vợ chồng mình thật vất vả thay cô an bài tin tức, cô lại không chịu đi vào khuôn khổ. Khó tránh khỏi sẽ làm cha mẹ Thành cảm thấy Bách Hợp không biết suy nghĩ, Bách Hợp thở dài, nguyên chủ những năm gần đây mặc dù theo cha mẹ Thành không đạt được bao nhiêu yêu mến, bằng không không đến mức thân thể cô béo đến nỗi thế. Cha mẹ Thành còn cho rằng con gái lớn khỏe mạnh nên mới béo, trên người cô quần áo mặc nhiều năm, cha mẹ cũng chưa từng phát hiện, thậm chí trong tình tiết nguyên chủ bị cường bạo còn trong trường học đồn đại truyền hết sau đi qua miệng Thành Bách Hiến truyền vào trong tai cha mẹ Thành, có thể thấy hai vợ chồng đối với con gái lớn này sơ sẩy, thế nhưng dứt bỏ cái này, Thành Bách Hợp thiếu nợ cha mẹ Thành chi phí sinh hoạt các loại, cô quay đầu liếc nhìn La Kỳ một cái. Nếu như sau này em dựa vào anh chăm sóc, tìm anh vay tiền, đem số tiền này trả lại cho cha mẹ em thì anh nguyện ý không? Chương 681, cô gái có cuộc đời thấp kém 16. Tiến vào nhiệm vụ mấy ngày nay tới giờ, Bách Hợp vẫn đang liều mạng luyện tập võ thuật, nghĩ có một ngày muốn tìm Giang Huân báo thù thay nguyên chủ chút giận nên cũng không có đi tìm việc làm, trong tay không có tiền. Hơn nữa Thành Bách Hợp theo trường cấp 2 đến lớp học hiện tại, xác thực cha Thành mẹ Thành bỏ ra không ít tiền, trong lúc nhất thời Bách Hợp không thể cầm ra số tiền đó được, tuy nói sau đại học bởi vì Thành Bách Hiến không thích Thành Bách Hợp thường xuyên mắng cô ấy là lừa tiền tài nhà họ Thành, Thành Bách Hợp đã tận lực nhịn ăn nhịn mặc tích lũy một ít tiền, thậm chí sau tận lực không tìm cha mẹ muốn tiền sinh hoạt, thế nhưng những tiền kia muốn trả cho cha mẹ Thành cũng không đủ. Muốn tiền trả lại cho cha mẹ Thành ít đi tới nhà họ Thành, Thành Bách Hợp không có bạn, lúc này Bách Hợp ngoại trừ tìm La Kỳ mượn cũng không có những biện pháp khác, cô còn cảm thấy không hiểu ra sao La Kỳ cuốn lấy mình, nhưng không ngờ lúc này trái lại có một ngày mình cần La Kỳ, Bách Hợp cũng không muốn trong nhiệm vụ có quan hệ với người khác, cô cũng không cần nhờ La Kỳ chăm sóc, cô chỉ muốn cố ý chọc tức Thành Bách Hiến một chút, nhìn biểu cảm Thành Bách Hiến bị dày vò mà thôi, còn mượn tiền La Kỳ, sau này tốt nghiệp cô sẽ nghĩ biện pháp. Ở nhiều năm trong nhiệm vụ, Bách Hợp biết nấu ăn, cùng lắm thì mở quán cơm nhỏ, hoặc là bằng một thân võ công của mình tìm các loại việc vệ sĩ, nguyên chủ thiếu nợ cha mẹ Thành cũng không nhiều, cô tìm La Kỳ cũng mượn không có bao nhiêu. Nguyện ý, mấy chữ này La Kỳ nói được đặc biệt lớn tiếng, ánh mắt lom lom nhìn chằm chằm Bách Hợp như là rất sợ Bách Hợp nuốt lời, bàn tay chăm chú bắt lấy cô, đưa tay sờ sờ trên người, có chút ảo não, thẻ ngân hàng ở nhà, trở về, không được đổi ý. Cậu nhìn chằm chằm Bách Hợp, trong ánh mắt lộ ra mấy phần hoảng loạn, dường như sợ hãi Bách Hợp nuốt lời, bờ môi xít chặt lấy, khóe môi hơi run run. Thành Bách Hiến nghe nói như thế, ngực bắt đầu đau vì nôn, cô ta thở phào nhẹ nhõm, gắt gao ôm khăn cầm trong tay, trừng mắt với Bách Hợp nói không nên lời. Sau khi trở về con sẽ chuyển tiền tới tài khoản của cha. Bách Hợp đứng lên, đêm nay bữa cơm này cô nhìn thấy người nhà họ Giang đã ăn không vào, sớm biết hôm nay sẽ náo như thế. Không bằng cô để La Kỳ ở trong nhà làm một bữa ăn ngon. Không có tên Giang Huân bị ổi chướng mắt như thế, so với lúc này muốn thoải mái, mẹ Thành cau mày, Bách Hợp không được tính trẻ con, em con không biết nói chuyện, con cùng nó tính toán cái gì. Đối với Thành Bách Hợp mà nói, vĩnh viễn đều là như thế này, Thành Bách Hiến không biết nói chuyện cho nên Thành Bách Hợp không thể cùng cô ta so đo tính toán. Cho nên cần phải nén giận, Bách Hợp cũng không như nguyên chủ một mực nhẫn nhục chịu đựng, cô thà rằng để cho người khác nén giận nghe thấy lời mẹ Thành lời. Nở nụ cười, cô ta không biết nói chuyện con cũng sẽ không nói, kỳ thực sau này nếu như cô ta lại ở trước mặt con nói bậy thì con sẽ đánh cô ta. Nói xong, Bách Hợp nhíu mày liếc nhìn Thành Bách Hiến, cái nhìn này càng làm cho Thành Bách Hiến tức giận đến bất ở dậm chân, đang muốn mở miệng, cha Thành than một tiếng, được rồi tiền của con chúng ta sẽ không cần, nhưng hôn sự muốn con nghĩ cho rõ ràng. Cha mẹ từ đầu đến cuối sẽ không hại con, Tiểu Giang quả thật không tệ, xảy ra chuyện như vậy còn nguyện ý chịu trách nhiệm với con. Ông nói xong lời này, mắt liếc nhìn La Kỳ một cái, mặc dù không biết nội tình La Kỳ, nhưng nhìn cậu diện mạo tuấn tú cũng không chịu tin tưởng cả đời cậu sẽ đối tốt với con gái mình. Dù sao theo bên ngoài nói, cậu với Bách Hợp cũng không xứng. Ba mẹ là vì tốt cho con, chúng ta ăn muối nhiều hơn con ăn cơm, hôm nay không nói hôn sự thì thôi, một ngày nào đó con sẽ rõ. Cha Thành nói những lời này Bách Hợp cũng không cảm kích. Bên trong nội dung vừa kịch cha mẹ nói chuyện Thành Bách Hợp gả cho Giang Huân, cũng là thở dài như thế, nhưng cuối cùng người sống qua ngày là Thành Bách Hợp mà cũng không phải là cha Thành mẹ Thành, có được không nên do bọn họ định đoạt, dù sao trong tình tiết Thành Bách Hợp sống cũng không tốt, lúc trước bị hại cũng không thấy cha mẹ ra mặt. Con cũng hy vọng con có thể hiểu rõ, nhưng hiện tại con không rõ, hôm nay ba mẹ còn có khách con đi về trước. Bách Hợp cúi đầu vuốt ve vạt áo của mình, La Kỳ đã không thể chờ đợi được nghĩ thúc cô rời khỏi, kéo tay cô vẫy mấy lần, cậu nhớ lời Bách Hợp vừa nói, cũng không có thói quen ở chỗ khác dùng cơm, Bách Hợp quyết định muốn đi, La Kỳ thở dài nhẹ nhõm, Bách Hợp nói xong liền kéo đi tới cạnh cửa. Bách Hợp thì tay giật lại, trong phòng cha mẹ Thành yên tĩnh đến lợi hại, người nhà họ Giang nhìn thấy tình cảnh như thế, đã có chút sợ hãi việc hôn nhân này thất bại, lại có chút không cam lòng, Bách Hợp ra cửa lúc liền nghe đến vị chua mẹ Giang nói. Người trẻ tuổi không biết suy nghĩ, thông gia không nên tức giận, tính cách Bách Hợp có chút bướng bỉnh, tôi cùng ba nó sẽ khuyên bảo nó tốt. Mẹ Thành thấp giọng ở trấn an mẹ Giang nghe thấy lời này của bà, giống như ăn thuốc an thần, âm thanh vốn đang héo rút thoáng cái liền lớn lên, tình huống con gái nhà ông bà cũng rõ ràng, cũng không phải thân thể sạch sẽ thuần khiết gì. Mẹ Thành lúng túng phụ họa, một mặt gọi Thành Bách Hiến mau chạy tìm Bách Hợp, đợi đến lúc tiến vào thang máy, thanh âm mới dần dần biến mất không thấy. La Kỳ cầm nước khử trùng ra, hai người xuống tới bãi đỗ xe, La Kỳ phun nước khử trùng trên tay thay Bách Hợp, lại mở cửa xe lấy nước khoáng cho cô rửa tay, đến lúc hai người lái xe rời đi, Thành Bách Hiến đuổi theo dưới lầu, chỉ thấy La Kỳ vừa lái xe rời đi, cô ta dậm chân, cố chịu đau đớn ở mắt rồi lại chửi bới. Trở lại nhà họ Thành liền tương đương với việc Bách Hợp đã vạch mặt cùng Giang Huân, ở trong trường học cô hờ hững Giang Huân cũng không giống như nữa trước cứ làm phiền cô, có lẽ là cha mẹ Thành để cho hắn giống như ăn thuốc an thần. Lúc này hắn nhận định Bách Hợp ngoại trừ gả cho hắn hẳn là đến bước đường cùng rồi, trong lúc nhất thời thỉnh thoảng trước mặt Bách Hợp nhịn không được hội lộ ra mấy phần cuồng thái, hai tháng qua trong trường học đã có người truyền ra đã chứng kiến La Kỳ cùng Bách Hợp hai người nắm tay cùng đi, buổi chiều Giang Huân tan học mới đến trước bàn Bách Hợp cảnh cáo, không kém mấy tháng nữa tốt nghiệp cô cũng mau khiêm tốn một chút, muốn kết hôn còn dính tới đàn ông khác, sau này cô không làm người tôi còn muốn làm. Trong hai tháng này Bách Hợp gầy rất mau, nguyên bản Thành Bách Hợp trước cao 1m6, vừa nặng đủ 75kg, nhưng trong 3 tháng này, Bách Hợp gầy tới khoảng 60kg, bởi vì cô phối hợp luyện tập luyện thể thuật nên gầy xuống. Hơn nữa trong cơ thể bây giờ đã chứa đựng nội lực, bởi vậy gầy xuống sau làn da cũng không có vẻ nhăn, ngược lại có vẻ trẻ ra mấy phần, thể trọng 60kg thoạt nhìn lúc này còn có chút béo, nhưng không béo ú giống trước, người trong lớp học lần này đều chú ý tới thay đổi của cô, hơn nữa quan hệ giữa cô với La Kỳ nên người quan tâm tới cô càng nhiều, Giang Huân nói với cô lời này, rất nhiều người cũng nghe được, vô ý thức lộ ra vẻ giật mình. Đoạn thời gian trước chuyện Bách Hợp cùng La Kỳ gặp gỡ ở trong trường học náo loạn sôi sùng sục, La Kỳ mặc dù là giáo sư trong trường học đặc biệt mời về 2 tháng, nhưng bởi vì cũng không phải là chính thức. Cho nên tin tức nhỏ hai người gặp gỡ trường học cũng không quản, một tháng trước La Kỳ đã rời khỏi trường học thế nhưng lời đồn đại theo La Kỳ đôi khi theo Bách Hợp tan học cũng không biến mất, ngược lại càng diễn càng liệt, rất nhiều người thầm hận La Kỳ bị một cô gái béo như Bách Hợp bắt, đồng thời. Không ít người cũng không biết quan hệ giữa nguyên chủ cùng Giang Huân, bây giờ nghe thấy Giang Huân nói muốn cùng Bách Hợp kết hôn, rất nhiều người đều giật mình, ngay sau đó lại hưng phấn lên. Bách Hợp nhìn Giang Huân kia vẻ mặt đắc ý chứa mấy phần chán ghét, cô đứng lên, cầm sách vở thu thập trong tay chuẩn bị bỏ vào trong bao, đặt sách vở lên bàn, nhẹ giọng hỏi một câu, anh lặp lại lần nữa. Cô cũng không phải là đối thủ của mình, Giang Huân rất khẳng định điểm này, ở thể lực nam chiếm ưu thế, Thành Bách Hợp nhìn béo, nhưng thực ra thân thể cũng không tốt, quả thật nếu động thủ, Bách Hợp hẳn đánh không lại hắn, nhưng nhìn thấy bộ dáng Bách Hợp lúc này, theo bản năng hắn lại cảm thấy nguy hiểm, hắn vô ý thức lui về phía sau 2 bước, hừ lạnh một tiếng, mẹ Thành nhờ tôi truyền lời. Nói xong, Giang Huân xoay người hướng vị trí của mình đi tới, bà cũng là vì tốt cho cô không nghe thì tự đi mà nói với bà. Bách Hợp nhìn bóng lưng hắn, ngón tay nhẹ nhàng động. 2 tháng này cô gầy rất mau. Trước đây luyện thể thuật rất nhiều động tác không thể, hiện tại cô đều có thể làm, trong cơ thể lúc này đã nổi lên nội lực, đối phó với Giang Huân cũng không khó, có điều Bách Hợp vẫn tìm cơ hội mà thôi.

cũng không bắt được thời điểm hắn ở một mình, thói quen của Giang Huân trong trí nhớ của nguyên chủ vô cùng rõ ràng vì là người một nhà, từ khi Giang Huân thi lên đại học xong thì người nhà họ Giang coi hắn là niềm kiêu ngạo, hàng năm lễ mừng năm mới tất yếu là về quê khoe khoang, lúc này nghỉ đông đã qua chừng mấy ngày, theo lý mà nói Giang Huân chắc đã về quê, muốn báo thù thì cũng phải đợi đến khai giảng năm sau, nhưng nghỉ đông vừa mới qua không mấy ngày, Bách Hợp nhận được điện thoại của mẹ Thành yêu cầu cô đi đến nhà họ Thành một chuyến. Mấy ngày nay Bách Hợp vẫn ở cùng La Kỳ trong phòng thí nghiệm, mẹ Thành gọi điện thoại tới kỳ thực ngay từ đầu Bách Hợp cũng không muốn đi nhưng nghĩ đến gương mặt Thành Bách Yến, Bách Hợp vẫn đáp ứng yêu cầu của mẹ Thành. Nhà họ Thành trừ sắc mặt cha mẹ Thành ngưng trọng lại có một chút đau thương, ngoài Bách Hợp dự liệu, Giang Huân cùng cha mẹ của hắn cũng ở đây, đoạn thời gian này Bách Hợp vừa gầy, thân thể gầy xuống, dường như thay đổi trở lên xinh đẹp hơn, khi hắn nhìn thấy thì con mắt đều suýt nữa sáng lên. Hắn thực sự không dám tin mình nhìn thấy chính là bạn gái Bách Hợp lúc trước vừa béo lại khó coi, mẹ Thành khóc đến mắt sưng đỏ, mở cửa nhìn thấy Bách Hợp đứng ở ngoài cửa chỉ vào trong phòng. Vào đi, Tiểu Giang có lời muốn nói với cùng con. Bà nói lời này, nhịn không được hít mũi một cái, lại oán trách nói, em gái con xảy ra chuyện, vì sao con chưa bao giờ đến xem. Bách Hợp nghe thấy lời này của mẹ Thành nhịn không được oán giận, đoán được đoạn thời gian gần đây hẳn là tình huống Thành Bách Yến không tốt cực độ thế nhưng bà nghe nói như thế. Như trước nhịn không được bật cười lên, xem cái gì, cô ta đã xảy ra chuyện gì. Bây giờ chuyện Thành Bách Yến bị cường bạo đều truyền khắp toàn bộ đại học thủ đô. Đêm đó bởi vì ở trong quán ăn đêm kinh động truyền thông, chuyện này làm như huyên náo rất lớn, kỳ thực Thành Bách Yến có bị cường bạo hay không lúc đưa vào bệnh viện chắc cũng đã tra xét ra, nếu quả thật bị cường bạo, liền muốn lấy chứng nhận liên quan đấy. Nhưng bất kể chuyện cô ta bị cường bạo là thật hay giả thì chuyện đó đều không quan trọng. Quan trọng là không có bất cứ người nào tin cô ta chưa từng bị cưỡng gian, bây giờ bên ngoài lời đồn đại truyền rất dữ, hàng xóm nhà này rất nhiều người đều biết dĩ vãng hàng xóm cao ốc vốn không có liên hệ cùng nhau, nhưng mấy ngày nay thậm chí có người nghĩ muốn đi qua cửa tìm hiểu việc này, mặc dù Thành Bách Yến không chân chính bị cường bạo thế nhưng lại bị Bách Hợp đánh một hồi. Bắt đầu cô ta còn giải thích nói mình vẫn còn thuần khiết thế nhưng không ai nghe lời cô ta nói. Lúc trước nói Bách Hợp bị cường bạo mà cô ta còn cười trên nỗi đau của người khác, bây giờ sự tình rơi xuống trên người mình, hiện tại Thành Bách Yến cũng không dám ra ngoài cửa, mấu chốt nhất chính là trước thoạt nhìn bạn trai dịu dàng săn sóc lại vô cùng chu đáo với cô ta, không biết có phải nguyên nhân bị người khác ảnh hưởng hay không, cũng bắt đầu đối với Thành Bách Yến như gần như xa, điều này làm cho Thành Bách Yến thống khổ vạn phần. Tưởng rằng có thể kết hôn lãng mạn thế mà lại trở thành như vậy, những người thân thiết với cô ta gần đây cũng không liên lạc rồi, sau lưng những người đó còn lấy chuyện này làm niềm vui, nói ở trước mặt cô ta không một chút kiêng dè. Thành Bách Yến xuất viện sau có bạn thân tới nhìn cô ta hai hồi, bị cô ta đuổi đi nên giờ cũng không có đến nữa. Nghĩ đến con gái mình êm đẹp sắp kết hôn lại gặp chuyện hỏng bét như vậy. Sau lưng mẹ Thành không biết khóc bao lần, phương pháp gì đều đã dùng, thậm chí bà tìm được ông chủ của quán ăn đêm, nói muốn kiểm tra camera theo dõi, thế nhưng cũng không có tra ra cái gì hữu dụng. Quan sát thấy hình ảnh sau quầy ba một người đụng vào Thành Bách Yến cùng bạn trai cô, nhưng bởi vì không có chụp đến mặt, bởi vậy nhìn vóc người mặc dù là thân ảnh con gái cao gầy mảnh khảnh, nhưng cũng không có tra ra kết quả gì. Lúc này hai mắt mẹ Thành đỏ bừng, trong lòng rất tức giận, nếu bị bà bắt được là ai sau lưng hại con gái của mình, bà nhất định muốn cho đối phương đẹp mắt. Gần đây một lớp sự tình còn chưa bình, một lớp sự tình lại bắt đầu. Từ khi Thành Bách Yến gặp chuyện không may, Bách Hợp cũng không có qua nhà họ Thành lần nào, dù trước đây cảm tình chị em cũng không tốt nhưng mẹ Thành nghĩ đến con gái nhỏ xảy ra chuyện, nhưng căn bản con gái lớn không đến an ủi bà khuyên bà trong lòng vô cùng khó chịu. Còn nghe được Bách Hợp hỏi Thành Bách Yến xảy ra chuyện gì, trong lòng mẹ Thành không tự chủ được sinh ra bất mãn. Đã xảy ra chuyện gì? Chuyện em mày bị đánh lớn như vậy, chẳng lẽ mày không biết sao? Báo chí đều đưa tin viết dài như vậy. Lúc này Bách Hợp còn giả ngu chuyện gì cũng không biết, mẹ Thành nghĩ đến liền tức giận, quả nhiên từ nhỏ không phải nuôi dưỡng ở bên cạnh mình, đúng là vô ơn, bà không nhịn được thiền trách. Bình thường bọn mày ầm ĩ thế náo, nhưng cắt ngang xương cốt còn liền gân, mày như vậy mà làm chị sao? Thế nào mày còn có mặt mũi cười được? Mắng xong, mẹ Thành không tự chủ được lại nghĩ tới bạn trai của con gái nhỏ. Thời gian 7-8 ngày gần đây vài lần bà gọi điện thoại qua bảo hắn đến nói chuyện cùng Thành Bách Yến, nhưng hắn đều nghĩ ra nhiều loại biện pháp từ chối, đồng dạng đều là xảy ra chuyện, sau khi con gái lớn gặp chuyện không may sau còn có La Kỳ yêu mến, trong lòng mẹ Thành liền có chút khó chịu thay con gái nhỏ. Chẳng lẽ muốn con khóc? Bách Hợp bị mẹ Thành gọi trở về, nhưng không phải để nghe bà mắng, lúc này thấy mẹ Thành nổi trận lôi đình, cô không khỏi hỏi ngược một câu, lúc trước con gặp chuyện không may, Thành Bách Yến có đến xem qua con không? Không phải cô ta cùng người xung quanh nói con bị cưỡng gian sao? Trong tình tiết Thành Bách Hợp bị tổn thương như vậy, thân thể lẫn tinh thần đều suýt nữa sụp đổ. Hiện tại Thành Bách Chiến chỉ là bị đánh cho một trận. Lúc Bách Hợp hạ thủ có chừng mực, dùng lực đạo còn không bằng Giang Huân đâu, tuy nói là ăn đau, nhưng thân thể cô ta còn là hoàn chỉnh, cô ta còn chưa có nếm đến cảm giác sau khi chân chính bị cường bạo mà đã không chịu nổi. Lúc trước Thành Bách Hợp bị thương tổn còn bị em ruột đi khắp nơi truyền cô ấy bị cường bạo, Thành Bách Chiến có nghĩ tới cảm thụ trong lòng Thành Bách Hợp hay không? Một câu nói chắn lại mẹ Thành Á Khẩu không trả lời được. Trong lòng bà mặc dù oán giận con gái mang thù hẹp hòi không hợp tình hợp lý. Nhưng lúc đầu hành động của Thành Bách Yến thì mẹ Thành cũng nhìn ở trong mắt, lúc này thật sự mở miệng nói không nên lời, mặc dù mẹ Thành biết đạo lý này, nhưng không tránh khỏi vẫn còn có chút oán giận. Bà thở dài nói một tiếng, quên đi, tao mặc kệ mày, cũng không biết tao tạo cái gì nghiệt. Tiểu Giang bọn họ nói muốn về nhà, một chuyến này bọn họ muốn mang theo mày cùng đi. Chính mày suy nghĩ thật kỹ, lần trước mày mang về đứa con trai tuy nhiên tinh thần, diện mạo lại không thể đem làm cơm ăn, con gái qua một đời, là muốn tìm đàn ông cái có thể thật sự bao dung mình. Lúc đầu nghe đến mẹ Thành nói thế thì Bách Hợp nghiêm túc nghe mẹ Thành nói xong, hỏi ngược lại bà một câu, hiện tại Thành Bách Yến đã xảy ra chuyện, Giang Huân lại thích lượm ve chai, không bằng để cho Giang Huân cưới cô ta. Lúc trước Thành Bái Kiến cũng đã nói Bách Hợp là một thứ rách nát, chỉ thích hợp người như Giang Huân đi nhặt, lúc này Bách Hợp nói phản trở lại, mẹ Thành không khỏi nổi trận lôi đình, bà không chút nghĩ ngợi đưa tay ra tát Bách Hợp lui về phía sau một bước, Thành Bái Kiến còn ở trong phòng vọt ra chỉ vào Bách Hợp liền kêu, mày cút ra ngoài cho tao. Mày lăn, cút, nhà họ Thành không chào đón mày trở về, tao không có bị cường bạo, mày mới bị cường bạo, mày là cái thứ rách nát, mày là con đĩ. Trên gương mặt Thành Bách Yến sưng đỏ xanh tím vẫn chưa hoàn toàn tan đi, mắt lúc này đỏ bừng phát sưng, hiển nhiên trong khoảng thời gian này tới nay cô ta khóc không ít lần, lúc trước nhìn người khác bị thương cười nhạo cái loại cảm giác này vô cùng thống khoái, bây giờ thương tổn rơi xuống đầu mình thì Thành Bách Yến mới biết khó chịu, cô ta chửi ầm lên như bà điên, mẹ Thành cũng tức giận đến mức cả người run rẩy. Đi ra ngoài, sớm biết mày là người như vậy, lúc trước không nên đón mày trở về, cho mày ở lại nhà người khác được rồi. Bà thốt ra lời này. Bách Hợp liền thở dài, tại sao không nói lúc trước bà không nên sinh tôi ra. Ôm đứa nhỏ nếu như biết rõ tôi là con gái, nên đem tôi xóa sạch đi. Thân thể Thành Bách Hợp không tốt toàn là bởi vì trong bụng mẹ Thành lúc vì tin người khác cái gọi là giữ thai cùng với sinh con trai. Ăn lộn xộn không ít phương thuốc dân gian, bà uống không ít lá bùa đốt thành cho rồi cho vào nước uống, mấy thứ này cũng không phải là mỗi cái đều chân chính có lợi, mà là di truyền đến trên người Thành Bách Hợp, cả đời nguyên chủ bi kịch đáng thương như vậy, cho dù nguyên nhân là tính cách cô nhu nhược hướng nội, nhưng mẹ Thành sinh mà không nuôi dưỡng không giáo dục, sau khi Thành Bách Hợp lớn lên chỉ biết cho cô tiền đi học, cho rằng đây cũng chính nguyên nhân lớn dẫn đến bi kịch của cô ấy. Bách Hợp cũng không muốn dính dáng gì tới nhà họ Thành, cả đời nguyên chủ chính là cái bi kịch, cô ấy cũng không thiếu mẹ Thành cái gì, cho dù có cái gọi là ân sinh, nhưng kỳ thực cũng không có ai cầu mẹ Thành sinh cô ấy sinh ra, trước thiếu tiền sinh hoạt cùng với chi phí học tập, Bách Hợp đã chuyển tiền vào trong tài khoản của cha Thành, lúc này mẹ Thành lại bảo cô lăn, Bách Hợp cũng không có gì phải thương tâm khổ sở, nói xong sau xoay người rời đi. Nổi giận dưới thốt ra câu nói kia nói xong đầu tiên mẹ Thành còn cảm giác có chút thống khoái, đợi phục hồi tinh thần lại có chút hối hận âm ỉ, Bách Hợp đã rời khỏi, mẹ Thành nghĩ cho tới bây giờ hai con gái, hiện tại con gái không quá thân thiết sợ rằng sau này không hề lui tới cùng bà, con gái thân cận lại bị tổn thương như vậy, bà nghĩ đến trước kia mình chịu đau khổ bởi không có con trai, bây giờ đã già còn bị con gái đả kích làm tổn thương, không khỏi khóc ồ lên. Nhà người ta năm này đều trôi qua vô cùng náo nhiệt, nhà họ Thành lại là mây đen đầy mặt, sau Tết trong trường học một ít bạn học đã lục tục tới trường học, hai ngày nay Bách Hợp chú ý động thái của Giang Huân, trước tiên Giang Huân đi tới trường học báo cáo, Bách Hợp cũng đã tìm được hành tung của hắn, sau khi khai giảng đầu tiên là Giang Huân đi tới nhà họ Thành một chuyến, hiển nhiên hắn vẫn chưa hoàn toàn chết tâm muốn ở lại thủ đô, thậm chí theo thời gian trôi qua chuyện kết hôn của hắn đối với Bách Hợp càng thêm bức thiết. Bắt được một lần buổi tối Giang Huân đi tới nhà họ Thành ăn cơm, chờ hắn đi từ nhà họ Thành ra, Bách Hợp một mạch theo dõi hắn ra khỏi tiểu khu nhà họ Thành, rất dễ dàng một chưởng đánh Giang Huân hôn mê bất tỉnh, chờ lúc Giang Huân tỉnh lại lần nữa, bốn phía tối om hình như hắn nằm ở giữa một đống rác rưởi, bốn phía mùi hương đâm vào mũi khiến hắn suýt nữa phun ra. Hai tay hắn không thể nhúc nhích, khẽ động xương cốt liền đau dai dứt, chắc bị gãy xương bả vai, còn chân cũng thế, vừa mới động một chút, mồ hôi lạnh liền rào rào tuôn ra. Có ai không? Giang Huân thăm dò hỏi một câu, một cỗ dự cảm không tốt trong lòng hắn tuôn ra, xung quanh rất yên tĩnh, không biết là ai đưa hắn qua đây. Giang Huân liếm liếm môi, trên mặt tất cả đều là vẻ bối rối. Bách Hợp từ trên cao nhìn chằm chằm hắn, trong tay dùng giấy báo bọc một ống sắt nhặt được đã gì, trong bóng tối cô càng lúc càng nhạy bén có thể thấy rõ ngũ quan trên mặt Giang Huân bất an cùng với sợ hãi, loại sắc mặt này giống như đúc thành Bách Hợp lúc trước bị thương tổn. Giang Huân hỏi vài câu nhưng không có người để ý tới hắn. Hắn có chút bối rối, vừa định giãy dụa lớn tiếng kêu cứu thì ống sắt trong tay Bách Hợp nhằm đúng vị trí giữa hai chân hắn, dùng sức quật xuống. Lúc trước Giang Huân đã lấy bạo lực hại Nguyên Chủ cả đời. Bách Hợp liền muốn dùng bạo lực phá hủy hắn, làm cho hắn thống khổ một đời. Lúc ống sắt mang theo tiếng gió vù vù rơi xuống, Giang Huân đã cảm giác được có cái gì không đúng, hắn lớn tiếng thét lên, nỗ lực muốn chạy trốn, thế nhưng xương cốt tứ chi đều bị người đánh lệch, căn bản không có biện pháp nhúc nhích, giữa hai chân đau đớn kịch liệt truyền đến, hắn phát ra thống khổ nức nở nghẹn ngào, thân thể theo bản năng cuốn thành một vòng. Bách Hợp cũng không hé răng, ra tay càng hung ác hơn, lúc trước cô biết Giang Huân đánh cô cũng đã nghĩ kỹ một ngày như thế, dùng pháp luật trừng phạt Giang Huân rõ ràng với hắn mà nói là xử phạt nhẹ, tình tiết Nguyên Chủ kiếp trước chịu thế nhưng đó là cả đời thương tổn, đừng nói Giang Huân cường bạo chưa thành, nếu cưỡng gian thành công thì cùng lắm bị phán mấy năm, với hắn mà nói không có ảnh hưởng gì, cái này làm sao có thể không phụ lòng Nguyên Chủ trả giá bằng linh hồn để cô báo thù. Thế nào không làm phụ lòng mình bị đánh kia? Lúc bắt đầu Giang Huân còn kêu thảm, sau đó đã trúng mấy cái về sau chỉ còn hơi thở mỏng manh, toàn thân hắn co quắp lại, từ lúc mới bắt đầu trong miệng tức giận mắng khẩn cầu van xin, tới sau đó chỉ là há to mồm thở gấp, Bách Hợp kéo gậy sắt dùng sức gõ một cái vào gương mặt của hắn mà hắn chẳng còn kêu ra được, cũng không nghĩ nhanh như vậy kết thúc nỗi thống khổ của hắn, đánh như vậy hắn chết thật sự là quá tiện nghi cho hắn, Bách Hợp ra hết khí, ném ống sắt vào bên cạnh hắn, hai đầu mũi chân xoay một cước thân thể nhẹ nhàng nửa chạy nửa bay đã đi ra bên ngoài. Một buổi sáng nhân viên bảo vệ phát hiện ra Giang Huân sau, gọi 120 đưa vào bệnh viện, khi tỉnh lại đã là mấy ngày sau, lúc trước hắn bị người phát hiện địa điểm là đống rác ở ngoại ô, bên kia người ở không nhiều như người thành phố. Đoạn đường chỗ ấy cũng không có camera, hiện trường trên mặt đất lưu lại chỉ là mấy dấu chân, thậm chí ngay cả vết chân của Giang Huân cũng không có, giống như là có người dẫn theo hắn một đường bay đến đống rác, hiện trường tìm được hung khí thế nhưng chỉ tìm được một đống vân tay mất trật tự, hơn nữa rác rưởi ô nhiễm căn bản không tra ra tin tức hữu dụng. Cuối cùng cái vụ án này chỉ che đậy lại vì không có đầu mối nên cũng không giải quyết được gì, mà việc Giang Huân bị thương bởi vì náo loạn động tĩnh không nhỏ. Hơn nữa bởi vì sau khi khai giảng không kịp thời tới trường học báo danh, phụ đạo viên ở phát hiện ra không đúng về sau, rất nhanh cảnh sát tìm được hắn, sự tình Giang Huân nằm viện thì cũng không giấu giếm nổi nữa. Nửa người dưới của hắn gần như bị hủy, đợi đến lúc bác sĩ xử lý hết miệng vết thương cũng đã muộn, bởi vì bộ phận sinh dục của Giang Huân bị thương nghiêm trọng nên không cứu được, cái đó sợ y học hiện đại phát đạt, sau này hắn có tiền có thể chế tạo một bộ phận sinh dục, nhưng đừng nói đồ vật giả này còn có dùng hay không, có bao nhiêu tác dụng không dám cam đoan, nhưng năng lực của hắn đã bị hủy. Biết được con trai gặp chuyện không may sau, mẹ Giang cấp tốc chạy tới thủ đô sau khi nghe thấy tin tức này, suýt nữa mở to mắt hôn mê bất tỉnh, nhà họ Giang chỉ có một cây độc đinh là Giang Huân, sau này Giang Huân phế đi, không còn là đàn ông thì nhà họ Giang cũng mất đi hương khói, nhưng làm thế nào mới tốt. Mẹ Giang khóc như gặp cướp, gặp người liền nghiến răng nghiến lợi nói muốn túm lấy cái tên đầu sỏ kia. Lớp học phụ đạo biết Giang Huân gặp chuyện không may, lúc này bởi vì Giang Huân bị thương danh tiếng quá nổi, vì hình tượng tích cực của trường học nên mọi người muốn tổ chức đi thăm Giang Huân, Bách Hợp cũng xen lẫn trong đám người này, cô muốn đi xem bộ dạng Giang Huân bị thương, để cho hắn cũng nếm thử sau khi bị thương bị người ta vây xem. Mọi người tổ chức gom góp tiền, lúc thu đến Bách Hợp sờ soạng nửa ngày, lấy ra một khối tiền, đưa tới trên tay phụ đạo viên. Phụ đạo viên cũng không có chú ý tới Bách Hợp, lúc này nhìn thấy một đồng thì vô ý thức ngẩng đầu lên nhìn cô. Chỗ đại học này đã tự xưng là trường học quý tộc, học sinh có thể đi vào bên này đọc sách hoặc là người có thành tích xuất chúng hoặc gia thế rất cao, tuy nói trước đây trong lớp Giang Huân luôn tàng hình, nhưng mọi người góp tiền đều là 100 ít nhất cũng là 50, nhưng đến lượt Bách Hợp thì lại là một đồng. Phụ đạo viên co rút khóe miệng, lúc nhìn thấy Bách Hợp thì vẻ giận dữ trên mặt phụ đạo viên biến thành vẻ giật mình pha chút kinh ngạc. Bách Hợp gầy, trong kỳ nghỉ đông thịt trên người cô đã rơi hết, dáng vẻ trở nên hết sức thon thả. Một khi cô đã gầy đi thì ngũ quan trên mặt bị chen có chút biến hình bỗng chốc liền khôi phục diện mục vốn có của mình. Người trong lớp đều không nhớ có bạn học như thế, đang hỏi ra tên Bách Hợp biết trước đây thành Bách Hợp trước đây vừa béo vừa khó coi lại còn nhu nhược. Phụ đạo viên hét lên tiếng, lớp học không ít bạn học đều vây quanh nhìn chằm chằm Bách Hợp, có người còn hỏi Bách Hợp dùng cái phương pháp giảm béo gì, trong ánh mắt mỗi người nhìn Bách Hợp lộ ra vẻ giật mình cùng với đố kỵ, bởi vì chuyện Bách Hợp giảm béo thậm chí đè xuống chuyện cô quyên một đồng cho Giang Huân. Lúc mọi người lên xe còn đang có bạn học hỏi thăm phương pháp bách hợp giảm béo, mỗi người náo nhiệt giống như là bình thường đi chơi xuân, căn bản không có người nghĩ đến lúc này Giang Huân còn đang trong phòng bệnh không có xuất viện. Ở trong bệnh viện thủ đô, mẹ Giang nhận được tiền mọi người quyên góp, đếm đếm giấu vào trong túi quần, rồi lại khóc lên, con trai tôi số khổ, nhà ai chặt đứt con cháu nhà họ Giang, tôi muốn hoàn lại bọn họ gấp trăm lần. Lúc này mẹ Giang liền giống như sư tử cái bị chọc giận, hung hãn đanh đá, trong lớp rất nhiều bạn học nghe thấy thế, cũng nhịn không được nhíu mày, có người nhịn không được trực tiếp hỏi, nói cách khác Giang Huân bây giờ là cái thái giám. Lúc trước chuyện bách hợp bị cường bạo phát sinh sau trong trường học bạn học có người tới trước mặt cô tìm chứng cứ chuyện này, hiện tại Giang Huân đã xảy ra chuyện tự nhiên cũng sẽ có người như vậy tới hỏi hắn, nhưng lúc trước Thành Bách Hợp bị thương hại thì Giang Huân đắc ý nhìn Thành Bách Hợp bị người dẫm trên mặt đất, lúc này mình bị người trước mặt chất vấn như vậy, Giang Huân lại xấu hổ giận dữ thống khổ oán hận nói không nên lời. Hắn nằm trên giường bệnh, lúc này khuôn mặt còn có dấu vết bị đánh qua, mặc dù hắn nhặt về một cái mạng, nhưng nửa đời sau nhất định là phế nhân, mặc dù mẹ Giang nghe thấy người khác hỏi kiểu này thì trong lòng có chút không vui, có thể tưởng tượng đến những người này vừa quên tiền, cùng với nghĩ tới mình cũng không thể đắc tội những người trong thủ đô, bởi vậy nén giận, thậm chí giật chăn Giang Huân đang đắp trên người ra, không biết là cái nào giết thiên đao làm con trai đáng thương của mẹ. Nửa người dưới Giang Huân không có mặc quần, có điều bộ phận quan trọng đã làm phẫu thuật, lúc này bị băng gạc bọc lại, trên đùi xanh xanh tím tím, băng gạc bên trên còn có vài vệt máu màu nâu dính trên mặt bạn học lộ ra vẻ không đành lòng, sau lưng không khỏi xì xào bàn tán. Bách Hợp đang nhìn đến biểu tình Giang Huân xấu hổ và giận dữ lại hoảng loạn không biết phải làm sao, khóe miệng lộ ra nụ cười lạnh, hắn cuống quýt để cho mẹ Giang đắp chăn lên, cái loại tình huống đó giống như chính mình đắp chăn lên là có thể giấu đi tất cả chân tướng, không bị người biết rõ. Người trong trường học quyên góp một khoản cho hắn, thanh toán chi phí chữa bệnh của hắn, giải quyết vấn đề khẩn cấp của nhà họ Giang, nhưng đồng thời trong trường không ai không biết chuyện Giang Huân không còn là đàn ông. Là một kẻ vô dụng cũng đã sớm lan truyền ra, hắn ở trong bệnh viện nửa tháng, nhà họ Giang ở bên ngoài trường học thuê phòng, nghỉ ngơi nghiêm chỉnh một tháng sau, Giang Huân một lần nữa tới trường học, lúc hắn tiến vào trường học thì trầm mặc rất nhiều, tư thế bước đi cũng có chút quái dị, cúi thấp đầu thoạt nhìn sợ hãi rụt rè, tay núp ở tay áo duỗi không ra, lúc tiến phòng học người khác phát ra âm thanh tí xíu, hắn cũng có thể bị dọa nhảy lên. Khi hắn đi học thì hoảng hốt đến lợi hại, xung quanh bạn học một bên nhìn hắn một bên nói riêng, tất cả làm cho Giang Huân tạo thành gánh nặng tâm lý rất lớn. Sau giờ học bách hợp thu thập lại sách vở, đang chuẩn bị rời đi thì có người lại ngồi xuống bên cạnh cô, nhỏ giọng thăm dò hỏi một câu, bách hợp. Lúc nói chuyện vô cùng nhẹ, như kiểu sợ dọa người bình thường, bách hợp quay đầu nhìn, liền nhìn thấy Giang Huân đang kẹp chặt chân ngồi bên cạnh, ở trong ấn tượng của Thành Bách Hợp, từ đầu đến cuối cô ấy nhớ rõ sau khi kết hôn thì Giang Huân như một vị đại gia hung hãn, lần đầu tiên nhìn thấy Giang Huân lộ ra bộ dáng này, hắn gọi Bách Hợp một tiếng, lá gan hình như lớn một chút, nhìn thấy ánh mắt Bách Hợp dường như Giang Huân khẳng định suy đoán của mình, vô ý thức muốn đưa tay đi bắt Bách Hợp, thật là em. Anh thật không dám tin. Hắn có chút lúng túng cười hai tiếng, dường như bộ dạng không quá tự tại. Thay đổi cái tư thế ngồi bắt chéo chân, che giấu ở giữa hai chân hắn khác thường, động tác này chứng minh trong lòng Giang Huân cũng chột dạ, cũng đủ để chứng minh lần này Bách Hợp trả thù hắn đúng phương hướng rồi. Qua năm nay là xong rồi, đến tốt nghiệp hôn sự của chúng ta làm một lần cho xong đi. Giang Huân xác định thân phận Bách Hợp xong, lớn tiếng nói ra. Bây giờ ở trong trường học thanh danh Giang Huân cũng không lớn không nhỏ. Hơn nữa cũng bởi vì Bách Hợp ở cùng một chỗ với La Kỳ, hơn nữa thành công giảm béo. Đã ở khiến trong lớp học náo động một trận, lúc này nghe thấy Giang Huân và Bách Hợp vẫn còn có qua lại, không ít bạn học đều nhìn qua đây, không có lên tiếng, có người thậm chí mở điện thoại ra định quay lại khoảng khắc này để tung lên trên trang mạng của trường. Chúng ta đã yêu hơn mấy tháng qua, trước đã nói muốn kết hôn, Bách Hợp chuyện trước đây anh không nhắc tới nữa. Anh cũng không chê em, sau này anh sẽ cố gắng đối tốt với em, sẽ cố gắng kiếm tiền cho em hạnh phúc gả cho anh nhé. Cảm giác được ánh mắt của mọi người xung quanh, Giang Huân lớn tiếng nói ra lời trong lòng mình đã chuẩn bị. Dưỡng thương một thời gian, Giang Huân nghĩ rất kỹ, mình đã biến thành thế này, nửa đời sau này xem như là phá hủy, nhưng hắn không thể để cho người cười nhạo, chính mình nhất định phải có vợ, không thể nối dõi tông đường, nhưng ít nhất hắn phải có nhà, vốn dĩ Bách Hợp là mục tiêu duy nhất của hắn, hiện tại hắn càng không thể buông tay, bằng không hắn chỉ là một tên vô dụng, ai sẽ nguyện ý gả cho hắn. Giang Huân không muốn nửa cuộc đời mình bị phá hủy, còn muốn lại trở về quê, kiếp này không lấy được vợ. Hắn không thể qua cuộc sống như thế. Hắn cũng thực sự không nghĩ đến Bách Hợp gầy xuống trở nên xinh đẹp như vậy, đáng tiếc một cô gái xinh đẹp như vậy, mà mình lại chỉ có thể nhìn, lại cũng không ăn được. Lúc này Giang Huân bắt đầu hối hận, nếu như sớm biết mình sẽ phát sinh chuyện xui xẻo như vậy, lúc trước hắn không nên ghét bỏ Thành Bách Hợp xấu xí không muốn cưới cô, nếu như lúc đó thật cưỡng gian cô, nói không chừng chính mình còn có thể lưu lại trong bụng cô một đứa con, nhà họ Giang cũng không đến mức tuyệt hậu, Bách Hợp cũng trốn không thoát. Gả cho cậu ta, gả cho cậu ta, gả cho cậu ta, xung quanh bạn học nghe lời cầu hôn thân tình như vậy. Không ít người chưa hiểu gì đã vỗ tay, trên mặt Giang Huân lộ ra vẻ vui mừng, làm bộ muốn quỳ xuống, Bách Hợp cười lạnh một tiếng, đột nhiên giơ chân lên, Giang Huân ngu ngơ, cô dẫm chân lên ghế Giang Huân đang ngồi, bạn học thương thế của anh chính là nửa thân dưới, không phải đầu óc. Nói xong, cô dùng sức đạp một cái ghế bị đạp bay ra ngoài, bây giờ sức lực Bách Hợp không nhỏ, một cước này khiến Giang Huân trượt ra ngoài, đụng thẳng vào cái bàn đối diện, Giang Huân hoảng loạn sau mới ngừng lại, mặc dù Giang Huân không ngã sấp xuống nhưng vừa bị đụng vào trên người như trước có rất nhiều chỗ bị thương, sắc mặt hắn có chút khó coi, chẳng lẽ em muốn nuốt lời. Chuyện cho tới bây giờ trừ Bách Hợp Giang Huân cảm thấy không có ai nguyện ý gả cho mình, hắn một đời phá hủy hắn không cam lòng, vốn Thành Bách Hợp chính là bạn gái của hắn, hiện tại biến đẹp liền muốn ở cùng với người khác, hắn không muốn. Hắn trở thành người vô dụng, hắn cũng muốn Bách Hợp vì hắn thủ tiết cả một đời. Nghĩ đến ở đây, Giang Huân nhịn không được lớn tiếng nói, chẳng lẽ bây giờ cô gầy xuống xinh đẹp hơn, đã nghĩ nuốt lời, không thừa nhận là bạn gái của tôi sao? Không phải là bởi vì tao bị thương, nên cô cảm thấy tôi không xứng với cô. Lúc trước cô bị cưỡng gian, nhưng cho tới bây giờ tôi cũng không có ghét bỏ cô. Trong trường học đồng học có lúc mặc dù coi thường Giang Huân hèn nhát, nhưng toàn là người trẻ tuổi chưa có ra đời nên vẫn nhiệt huyết thanh xuân, lúc này nghe thấy Giang Huân nói thế, lại nhìn đến Giang Huân bi thương thì không ít người nhìn về phía Bách Hợp, có người nghĩ khởi cô cùng La Kỳ cùng một chỗ lúc tình cảnh, không ít người đều cho rằng Bách Hợp có phải nhìn chúng La Kỳ có tài có mạo hay không, cho nên vứt bỏ bạn trai cũ. Thành Bách Hợp tôi chưa thấy loại người như cô, lúc cô bị người cưỡng gian, Giang Huân đều nguyện ý lấy cô, hiện tại Giang Huân gặp chuyện không may cô liền lập tức vứt bỏ người ta. Mặc dù có người nghĩ tình cảnh lúc trước Bách Hợp đối phó một nữ sinh nói cô bị cưỡng gian trong lòng có chút chột dạ, có thể tưởng tượng đến Bách Hợp đáng ghét lại nhịn không được lên tiếng phê phán, hiện tại Giang Huân gặp chuyện không may, mà cô đã trở mặt cô là người không biết xấu hổ như thế này, La học trưởng biết không? Đúng đấy, đừng tưởng rằng cô gầy thì La học trưởng liền để ý cô. Người đẹp hơn cô còn rất nhiều, dung mạo đẹp xấu không quan trọng, tâm hồn đẹp mới quan trọng. Bách Hợp nghe thấy loại chuyện nói bậy này, nhịn không được liền cười lạnh một tiếng, trước đây tâm hồn Thành Bách Hợp đẹp thế nào không ai cảm thấy quan trọng, ngược lại người người đều động một chút gọi cô là em béo mập mạp các loại, cho cô một loạt biệt hiệu. Hiện tại cô bị cường giãn, Giang Huân xảy ra chuyện. Hai người thiên tàn xứng địa khuyết, chính là một đôi. Một khi có người đầu lĩnh mở miệng, người theo sát nói tiếp cũng là nhiều hơn, có người chanh chua thốt ra lời này, mọi người đều cười to. Trên mặt Giang Huân lộ ra vẻ hài lòng, nhưng rất nhanh hắn lại đổi thành bộ dáng bi thương thất lạc, Bách Hợp không được vứt bỏ anh. Anh thật lòng yêu em, anh sẽ đối tốt với em, anh thực sự, anh sẽ tận lực cho em tất cả những gì tốt nhất anh. Trong trường học đồn đại nói tao bị cường bạo, Giang Huân, là mày truyền đi. Bách Hợp nhìn đã sớm có người lấy điện thoại ra quay, lớn tiếng cắt ngang lời Giang Huân không ngờ cô sẽ biết điểm này, lập tức cũng có chút hốt hoảng, vô ý thức phủ nhận, đương nhiên không phải, tại sao em có thể nói như vậy? Chuyện của tao ai biết? Thậm chí ngay cả chuyện tao bị thương cũng không ai biết, trừ mày ra, không phải mày nói, còn có ai? Bách Hợp cười một tiếng, Giang Huân lập tức lớn tiếng phản bác, sao có thể là tao? Bách Hợp, do mày không muốn gả cho tao cũng không thể nói bậy như vậy. Hắn nói xong, dừng một chút trên mặt vẻ bối rối rất nhanh chấn định xuống, huống chi vì sao tao biết mày bị cường bạo. Tao cũng vậy cũng nghe người khác nói, mày thế nào lại hiểu lầm tao như vậy? Bách Hợp, có phải mày ghét bỏ tao bây giờ là kẻ vô dụng hay không, cho nên mày nghĩ hủy hôn? Hai người vừa náo ra, bạn cùng lớp cũng không biết ai nói là sự thật ai nói là giả, đều bó tay nhìn bọn hắn chằm chằm, rất nhiều chi di động nhắm ngay khuôn mặt hai người. Bởi vì người kia định cưỡng gian tao, không phải là mày sao? Bách Hợp hừ lạnh một tiếng, sửa lại tóc của mình, chậm chậm bỏ sách vở của mình vào trong cặp, lời này của cô giống như long trời lở đất, chấn động rất nhiều người thật lâu rồi trở lại thất thần, trong lớp học tiếng bàn luận xôn xao lập tức lớn lên, Giang Huân nghe nói như thế, hai má bắp thịt bắt đầu điên cuồng co quắp, vô ý thức phủ nhận, sao có thể là tao? Gia cảnh mày nghèo khó, lại ở nông thôn. Vì tốt nghiệp xong ở lại thủ đô thành tích lại không quá tốt, nếu muốn tìm việc làm có thể ở lại thủ đô rất khó, cho nên vì trở thành người thủ đô, mày chủ động theo đuổi tao. Lúc ấy mày ghét bỏ tao vì vóc người béo không dễ nhìn, cho nên không muốn làm cho người ta biết quan hệ của tao và mày, chuyện tao cùng Giang Huân gặp gỡ mấy tháng, bạn học không ai biết đi. Bách Hợp nói đến đây, lớn tiếng hỏi người ngoài một câu, rất nhiều đồng học đều vô ý thức lắc đầu, nghe thấy lời chấn động này, mỗi người đều khiếp sợ nói không nên lời. Nói bậy, chỉ do tao sợ hãi ảnh hưởng tới việc học cũng không phải vì vẻ ngoài của mày, hiện tại có phải mày ghét bỏ tao hay không, cho nên mày lấy lời như vậy vu tội tao. Giang Huân lại hoảng loạn, vô ý thức lắc đầu phản bác. Tới bây giờ Trừ Cầm chặt lấy Bách Hợp ghét bỏ hắn không buông, hắn đã nói không nên lời xoay chuyển vào hoàn cảnh xấu, Bách Hợp lạnh lùng nhìn hắn một cái. Mày nghĩ cái gì, trong lòng mày đều biết. Năm ngoái trước kỳ nghỉ dài hạn, mày nói cha mẹ mày muốn tới thủ đô, để cho tao phụ trách tiếp đãi, vì thương lượng nghênh đón ba mẹ mày, mày để cho tao ở trong trường học ngây ngốc đến hơn một giờ, mới để cho một mình tao rời đi, trở lại lúc liền gặp người tập kích. Lúc ấy tướng mạo hình dạng vóc người tao, có người cướp giật là bình thường, ai sẽ đến cướp sắc. Nguyên bản bạn học vẫn cho rằng Bách Hợp bị cường bạo nghe nói như thế, mỗi người đều ngần ngơ, mọi người nhìn thấy Bách Hợp bây giờ, lại nghĩ đến trước đây bộ dạng mập mạp của thành Bách Hợp cũng nhịn không được gật gật đầu trước mọi người đều chỉ muốn tám chuyện, chưa từng suy nghĩ qua tính chân thật, lúc này vừa nghĩ, phát hiện trước đây thành Bách Hợp xác thực không dễ nhìn, thân thể béo to lớn, nếu quả thật là có tội phạm cưỡng gian, người ta không biết chọn người xinh đẹp như hoa mà ra tay, làm gì muốn tìm cô. Lúc ấy tao bị tập kích sau bắt đầu có chút hốt hoảng, sau bình tĩnh lại, tao cắn bị thương tay của người kia chỉ, đâm mắt người nọ cho nên cuối cùng người nọ không có thực hiện được liền chạy trốn. Tao bị đánh suýt nữa mệnh cũng không có, là La Kỳ đã cứu tao. Phía trước bộ phận đều là nói thật, phía sau thì lại là Bách Hợp nói hưu nói vượn, trong trường học rất nhiều người hiếu kỳ chuyện giữa cô và La Kỳ, thường xuyên có người đến hỏi, Bách Hợp bị hỏi đến phiền, lúc này cố ý sắp xếp lời nói dối đến lừa gạt người, tao đi bệnh viện, xét nghiệm ở trong tay lưu lại chính là máu, vừa vặn tay mày cũng bị cắn, mắt cũng bị đâm tổn thương. Mày sợ hãi mắt mù nên cũng đi bệnh viện, tao cũng đã kiểm tra nhóm máu, chính là mày. Mày nói bậy, Giang Huân nghe đến đây, rõ ràng luống cuống. Hắn lắc đầu, người chung quanh đều vô ý thức nhìn chằm chằm Giang Huân, sắc mặt hắn xanh lét rồi trắng một hồi, mày sớm muộn gì đều là người của tao, tao làm gì muốn làm chuyện như vậy? Có phải mày muốn gả cho người khác hay không? Ghét bỏ tao, cho nên cố ý dùng những lời này vu tội tao. Cái mày gọi là thứ máu ấy, bình thường chúng ta gặp gỡ, mày phải lấy được cũng rất bình thường. Giang Huân càng nói càng thông thuận, chậm rãi thanh âm vốn có chút run run, cũng theo đó tỉnh táo lại, huống chi tại sao tao muốn cưỡng gian mày. Chẳng lẽ chúng ta sau khi kết hôn cũng phải quan hệ? Mọi người nói có đúng hay không? Tao làm gì muốn làm chuyện như vậy? Tao có chỗ tốt gì? Có người gật gật đầu. Bách Hợp nở nụ cười, chỗ tốt hơn, khắp nơi mày truyền tao bị người cưỡng gian, hủy thanh danh của tao. Bức tao không có biện pháp, hình như ngoại trừ gà cho mày không có chỗ khác có thể đi, ba mẹ tao cho là tao đối lý, mày lại không chê tao cho nên nguyện ý mua phòng cho chúng ta, bằng không bọn mày đi nhà họ Thành lấy ra tiền. Nói đến đây, Bách Hợp dừng một chút, huống chi, nhà họ Giang bọn mày theo chủ nghĩa đàn ông, đã muốn đạt được phòng ở, lại sợ hãi sau này chúng ta kết hôn, nhà họ Thành đưa phòng, mày ở trong nhà không ngóc đầu lên được bởi vì mày cho rằng phá hủy tao xong, thanh danh tao không xuôi tay, sau này ở nhà họ Giang mày không ngóc đầu lên được tự nhiên ở trước mặt mày không có sức nặng, mặc kệ mày loay hoay, không phải mặt mũi mày ở bên trong tất cả đều kiếm được. Người chung quanh nghe nói như thế, mỗi người bị khiếp sợ rồi trở lại thất thần, Giang Huân cũng không nghĩ đến ý định suy nghĩ tính toán trong đầu sẽ bị Bách Hợp bóc trần, sắc mặt cả kinh đều thay đổi, toàn thân run run nói không nên lời. Sau khi sự tình phát sinh, mày lại nói với mẹ mày, tao cũng nghe được Giang Huân, mày thật cho rằng tao là bởi vì La Kỳ mà xa lánh mày. Mày kém xa La Kỳ, hơn nữa loại người bị ổi như mày, sẽ không muốn bị nhắc tới đi. Bây giờ mày bị hủy chính là đáng đời, ông trời có mắt trừng phạt mày còn muốn kết hôn với tao. Đàn ông như vậy quỳ ở trước mặt tao, tao nhìn thấy mày còn buồn nôn, gả cho mày. Mày là thứ gì, không chỉ lúc trước mày có ý định xấu làm tổn thương tao, chỉ vì cùng là bạn học không muốn so đo với mày, lăn xa một chút, sau này nếu xuất hiện ở trước mặt tao, lúc trước tao nhu nhược vô dụng, thiếu chút nữa không bảo vệ được mình, thế nhưng mày cho rằng tao hiện tại và trước đây giống nhau sao, tuyệt đối mày nghĩ lầm rồi. Bách Hợp híp mắt cảnh cáo Giang Huân một câu, thu thập đồ đạc của mình xong, đi một người vẫn đang dùng điện thoại di động quay, đoạt lấy điện thoại di động đoạt người nọ ngây ngốc dưới tình huống như vậy mà không có phản ứng. Bách Hợp cấp tốc đăng video lên mạng còn đưa điện thoại di động cho người nọ, lúc này mới quay đầu rời đi. Phòng học chung ồ lên một mảnh. Ngày đó phát sinh tình cảnh Bách Hợp truyền lên mạng về sau trong sân trường đưa tới từng đợt náo động, bởi vì lúc trước Giang Huân là người bị hại của vụ án bạo lực tự nhiên càng khiến cho một số người quan tâm. Trong trường học thậm chí có người đi tìm Bách Hợp hỏi tính chân thật của chuyện này, Giang Huân lại không dám đến trường học, mỗi ngày lời đồn đại cơ hồ muốn dìm hắn chết đuối, trường học không ít người biết hắn trước đây hung ác, nhìn hắn không thuận mắt tuyên bố muốn đánh hắn, nên hắn không dám xuất hiện nữa. Hắn trở thành đại diện cho việc sống có báo ứng, sau khi mẹ Thành biết chân tướng của sự tình, trước tiên gọi điện thoại cho Bách Hợp, nhưng Bách Hợp cũng không có nhận điện thoại của bà, cô nói ra chỉ vì nguyên chủ mà lấy lại công đạo thôi, cô không cần mẹ Thành quan tâm, bởi vì cô cũng không phải là nguyên chủ. Hiện tại Bách Hợp ở chỗ nào mà mẹ Thành cũng không biết, nửa tháng sau trong trường học Giang Huân bị lời đồn đại kia bức không như trong tình tiết Thành Bách Hợp thôi học, hắn tìm nhà họ Thành náo loạn, muốn bức nhà họ Thành gả con gái cho hắn, tới trình độ như vậy hắn đã cùng đường. Hắn không dám đi trường học tìm Bách Hợp phiền phức, hơn nữa Bách Hợp biết chuyện ngày đó, hắn sợ Bách Hợp báo cảnh sát, chỉ có đi tìm nhà họ Thành. Ngày đó nhà họ Thành đã đáp ứng hôn sự của hắn với Bách Hợp, bây giờ biết chân tướng vừa bực vừa hận, nhìn Giang Huân vô lại như vậy, đuổi lại không đi, mỗi ngày hắn đều canh ở trong tiểu khu khóc lóc om sòm, cuối cùng vẫn bỏ ra ít tiền cho bảo vệ khu rồi lại báo cảnh sát, Giang Huân bị giam giữ một khoảng thời gian rồi không tìm đến nữa. Giang Huân gặp chuyện không may rồi phát hiện Bách Hợp biết chân tướng ngày đó cũng từng đi tìm cảnh sát nói là hoài nghi thân thể của mình bị Bách Hợp bị phá hủy yêu cầu báo án, nhưng người ta đều cho hắn nổi điên, ngày đó nơi ấy không có để lại dấu chân, hơn nữa ở ngoại ô, Bách Hợp không có xe căn cứ vào thời gian ở trên lớp của cô trừ phi cô bay, bằng không cô không có thời gian gây án, cô không có dùng qua bất cứ loại xe nào, Giang Huân báo án bị người ta cho rằng hắn phát điên cố ý cắn loạn người. Ngược lại lời nói ngày đó của Bách Hợp tuy nói không có chứng cứ không bắt được hắn, nhưng đoạn thời gian trước hắn còn làm cho người đồng tình, lúc này xem ra thì lại là vô cùng đáng trách, người ở cục cảnh sát giáo huấn hắn một trận. Cuối cùng Thành Bái Kiến vẫn gả cho bạn trai của cô ta, nhưng chuyện lúc trước cô ta bị cường bạo bên ngoài đều truyền khắp, tuy nói bạn trai của cô ta rõ ràng biết cô ta cũng không có bị cường bạo, nhưng cho dù cô ta sạch sẽ, người cười nhạo nhiều hơn thì đàn ông ai chịu nổi. Kết hôn không mấy năm, hắn liền cặp bồ Thành Bái Kiến muốn chất vấn hắn, đổi lấy chính là tay đấm chân đá, thời gian lâu dài cô ta không dám nói ly hôn. Một chuyến nhiệm vụ này Bách Hợp chưa từng nghĩ qua muốn kết hôn cùng bất kỳ kẻ nào ở trong nhiệm vụ. Nhưng vẫn làm bạn với La Kỳ cả đời, kết quả cuộc sống hai chị em nhà họ Thành hoàn toàn khác nhau, cuối cùng tình huống xoay ngược lại. Nhiều năm sau, La Kỳ ở trong lĩnh vực khoa học não bộ lấy được rất nhiều thành tựu, bị trường học đặc biệt mời trở lại diễn thuyết, Bách Hợp cũng đi theo cậu, mấy năm nay La Kỳ không có thay đổi gì, vẫn là bộ dáng tuấn tú yên tĩnh, nhưng ánh mắt vẫn luôn nhìn về phía Bách Hợp, rất nhiều người cũng có thể nhìn ra được. Chân ái của La học trưởng đây này, diễn thuyết xong, có người nhịn không được ở dưới đài nói một câu, rất nhiều người còn không muốn rời đi, La Kỳ kéo tay Bách Hợp nghe người bên cạnh nói như thế, không khỏi khởi lên, nghe nói hai người là anh hùng cứu mỹ nhân đấy. Thật vậy chăng, bên này các học sinh xì xào bàn tán, bên kia có một phụ nữ thoạt nhìn thần sắc tiêu tụy vác một chồng công văn bị người đàn ông đánh một bạt tai ngã xuống đất, người đàn ông đánh xong còn chưa hết giận, nhìn thấy cách đó không xa La Kỳ đỡ Bách Hợp chuẩn bị lên xe, hắn lại đạp người phụ nữ trên mặt đất một cước, đồ vô dụng. Công ty chúng ta hiện tại cần công việc, La Kỳ là anh rể mày, sao mày không tiến lên tới gần anh ta? Nhận lỗi với chị mày, cầu chị ấy chiếu cố thì mày sẽ chết sao? Người đàn ông vừa đánh, vừa mắng, Thành Bái Kiến cắn chặt môi, nhìn thấy thân ảnh Bách Hợp thì đố kỵ. Cô ta lấy chồng xong, không quá mấy ngày thư thái, cha mẹ đều đem gia sản cho cô ta, nhưng số tiền này cũng không có cho chồng cô ta đỡ hơn chút nào, thường xuyên ỉ vào thanh danh cô ta không xuôi tay, với cô ta không đánh thì tức mắng, cô ta thực sự rất oán hận chính mình mọi thứ không thể chênh lệch so với Bách Hợp, thậm chí lúc trước xuất sắc hơn Thành Bách Hợp nhiều lắm, nhưng vì cái gì cuối cùng mình rơi vào một kết quả như vậy, nhưng Bách Hợp có thể chân chính gả cho La Kỳ. Hơn nữa ở nhiều năm sau, còn có thể được người đối đãi như vậy. Lúc lên xe La Kỳ đều đỡ cô, bây giờ mình lại bị bạn trai lúc trước thương yêu mình trách mắng, trong mắt Thành Bách Hiến lộ ra tia oán độc, dường như cảm giác được ánh mắt của cô ta, đang muốn lên xe Bách Hợp nghiêng đầu, rất sợ cô nhìn thấy nên Thành Bách Hiến vô ý co người lại, hành động này lại dẫn tới một trận tức giận mắng mỏ của người đàn ông kia. Cô ta cho rằng Bách Hợp không nhìn tới cô ta, có điều nhãn lực bây giờ của Bách Hợp vô cùng lợi hại. Lúc cô lên xe thì vẫn nhìn thấy tình cảnh xa xa, Bách Hợp đã sớm không có liên lạc với người nhà họ Thành, cha mẹ Thành từng muốn tìm cô giúp đỡ em gái một phen, cho rằng bây giờ cô sống tốt rồi, có lẽ hai chị em hai bên sẽ cùng ủng hộ, nhưng Bách Hợp nghĩ đến kết cục của nguyên chủ trong tình tiết, lúc ấy Thành Bái Kiến tốt cũng không nghĩ tới muốn đến giúp đỡ chị gái, ngược lại thường xuyên châm chọc khiêu khích cô ấy, lúc này Bách Hợp cũng không có khả năng giúp cô ta. Trường học vì La Kỳ tổ chức trận diễn thuyết này, có thể dùng thanh danh La Kỳ ở toàn bộ đại trấn Hoa Hạ, ở lĩnh vực não bộ thì cậu đạt tới độ cao nhất định, ở quốc tế cũng rất nổi tiếng, lần này về trường học cũ diễn thuyết cũng kéo danh khí đại học quý tộc thủ đô lên cao. Ở nông thôn đường hẹp quanh co, mẹ Giang già rồi chỉ vào TV xuất hiện đại học khoe khoang cùng người chung quanh, đây là đại học lúc trước Huân Nhi chúng ta học qua đây này, người bên cạnh cũng lộ ra ánh mắt xem thường bà ta. Không thể trở thành người thủ đô, đại học cũng không có tốt nghiệp, cả đời này Giang Huân bị phá hủy, vì cung cấp hắn đọc sách mà cha mẹ của hắn đã dùng hết tiền để dành, hắn không có bề ngoài anh Tuấn, bây giờ còn đánh mất năng lực của đàn ông, đã hơn 30 tuổi đến nay còn chưa có vợ, nhà họ Giang từng muốn lừa con gái gả vào cửa, nhưng cuối cùng con gái người ta cũng không ngu như Thành Bách Hợp, cuối cùng nhà họ Giang ăn trộm gà còn mất nắm gạo, chuyện Giang Huân là kẻ tàn phế vẫn bị lan truyền ra. Giang Huân mất mặt nên cứ trốn ở trong nhà không ra khỏi cửa, dựa vào cha mẹ nuôi dưỡng, thời gian mấy năm mẹ Giang già đi nhiều, lúc này xem TV, nhớ lại lúc trước mình suýt nữa được làm quý bà thì khóc giống không ngừng. Phần 32 tới đây là hết. Chuyện audio được đăng ở coocdocchuyen.com.